Anh em nhá, trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Mình xin thông báo một lần nữa là vào cái giai đoạn này của bộ truyện ấy thì là bản dịch nó rất là lởm và khó đọc. Mình đã mất hàng tiếng đồng hồ để mà sắp xếp lại câu chữ rồi nhưng mà nó vẫn còn loạn như cào cào ấy, cho nên là đọc của có đoạn nào nó hơi khó hiểu hoặc là đọc nó vấp một chút thì các bạn cũng phải thông cảm nhá. Tại vì cái này là mình tự làm chứ mình cũng không có nhờ được ai làm cả. Với hai nữa là mình một là không có chuyên môn, hai là thời gian của mình nó không có nhiều. Mình đã phải tranh thủ thức trưa này mình soạn lại mấy cái chương này rồi nhưng mà nó vẫn hoàn toàn là bàn lắm. Thôi thì chúng ta sẽ đến với chương là cấu kết với nhau, làm việc xấu, mưu triều xoán vị. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là vợ của Sở Dương Thiết Bổ Thiên đã bị lừa từ dưới Hạ Tam Thiên lên Sở Gia, rồi u cạc tiến hành các cái lễ như là nhảy qua hố lửa rồi các kiểu, tuy nhiên là không có cái lễ như là lễ cưới nhưng mà không khác gì là đưa người con gái nhập vào trong một cái gia tộc của người con trai, chính thức trở thành nữ nhân của Sở Dương. Và Sở Dương cũng kết hợp vào đó đưa nàng về ở trong phòng mình luôn, mẹ nuôi giấu như kiểu bao nuôi người tình vậy. Tuy nhiên là được trên dưới Sở Gia chấp nhận và tán đồng thì đây cũng là một việc tốt. Vậy thì chúng ta đến với những chương lủng củng của phần ngày hôm nay để xem nó như thế nào. Thiết Bổ Thiên bởi vậy mà vượt qua một loạt thời gian mà chưa từng nghĩ tới trong cuộc sống của mình. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đường đường là một đời đế vương, nắm giữ Hạ Tam Thiên cả trăm vạn giang sơn, thế nhưng có một ngày kia lại bị khi dễ như thế. Vừa mới bắt đầu nàng còn phản kháng, dãy giụa, cáu giận, đe dọa, về sau thì ngay cả lực lượng để phản kháng cũng không còn. Vừa thấy được thân thể hùng tráng của Sở Dương áp tới gần thì lại bắt đầu tâm loạn như ma, xấu hổ, sợ hãi. Dĩ nhiên, mấy ngày qua nàng cũng không nhìn thấy con mình, cả Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng cũng không thấy, mà thậm chí ngay cả lão đầu Ninh Thiên Nhai kia cũng chẳng thấy đâu. Hỏi thì được trả lời là lão tổ tông Sở Tiếu Tâm đã đem hài tử cùng với ông bà nội nó gọi tới, thứ nhất là để hộ pháp, thứ hai là để quán đỉnh, một loại võ học chí cao vô tượng là bí pháp của Sở Gia cho đứa nhỏ. Nghe được đáp án này, Thiết Bổ Thiên cũng bình thường trở lại. Nàng biết cái loại gia tộc lâu năm như Sở Gia này thì sẽ có những cái môn tuyệt học truyền thừa. Nhìn thấy con mình ở Sở Gia được mọi người đặc biệt coi trọng như vậy, mặc dù không khỏi có chút bận tâm nhưng nhiều hơn trong lòng nàng vẫn là cao hứng. Làm một cái mẫu thân còn gì có thể so sánh hơn là con mình được mọi người coi trọng là chuyện tình làm cho nàng càng thêm vui vẻ. Dĩ nhiên, Thiết Bổ Thiên tự mình cũng biết, nếu như mình đã đến Sở Gia này thì coi như trong thời gian ngắn cũng đừng hòng nghĩ tới việc trở về. May mà ở bên dưới Hạ Tam Thiên, lúc này đã hoàn toàn đi vào trong quỹ đạo, lại có Hoàng Thúc Thiết Long Thành chấn giữ thì sẽ không xảy ra vấn đề gì, ít nhất thì ở trong thời gian ngắn hạn tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Đã biết như thế rồi thì cứ coi như ở chỗ này nghỉ phép một thời gian cũng tốt. Còn có người này mặc dù rất lưu manh, bá đạo, lại không nói lý, thế nhưng đối với Thiết Bổ Thiên mà nói trong lòng nàng vẫn là rất không muốn rời xa Sở Dương. Cái hoài bão ấm áp được ở bên cạnh hắn đã bao ngày, ngày nhớ đêm mong. Nếu là mình, tất nhiên theo quyết định từ trước không đi theo hắn lên cửu trọng thiên khuyết, thì thật không biết là đến năm tháng nào hắn mới trở về. Mà đến ngày hắn trở về gặp lại, Sở Dương thì vẫn có thể là phong thái trước sau như một. Nhưng mình đốn tột cùng là có bị là tóc bạc da mồi, da bẩn thân lão hay đã trở thành một nắm đất vàng, điều này cũng thật khó mà nói được. Chuyển ý nghĩ đến đây, Thiết Bổ Thiên lại có chút là tử bi, trong lòng mềm nhũn. Sau buổi tối thấy Sở Dương đã ngủ say thì chỉ còn một mình nàng yên lặng rơi lệ. Cả cuộc đời của Thiết Bổ Thiên từ nhỏ tới nay tuy là thân của một nữ nhi nhưng rất ít khi rơi lệ. Lúc trước thống nhất là Thiết Vân Quốc vẻn vẹn chỉ có 3 lần chảy nước mắt. Lần đầu tiên là bởi vì phụ thân vì muốn bảo vệ cho sự an ổn của Thiết Vân không tiếc tàn sát hậu cung, giết vợ thí nữ, làm cho Thiết Bổ Thiên mất đi thân phận nữ nhi, coi là một vị thái tử để bồi dưỡng. Đó là lần đầu tiên Thiết Bổ Thiên rơi nước mắt. Mà ở lúc cuối cùng bởi vì phụ thân trúng độc quá sâu không trị được mà bỏ mình, Thiết Bổ Thiên cũng chảy nước mắt lần thứ hai. Về phần lần thứ ba thì chính là vì Sở Dương. Ngày đó mạng của Sở Dương nguy trong sớm tối, gia nhân đã phải mạnh mẽ gạt bỏ đi các định kiến và khởi đầu xuống cái đoạn tình duyên giữa nàng và Sở Dương. Thiết Bổ Thiên lúc mới bắt đầu không muốn Sở Dương biết cho nên đã thiết hạ sự giấu giếm và cũng thành công thực hiện được. Đó là lần thứ ba nàng rơi nước mắt. Xong cho đến lúc này, Thiết Bổ Thiên không đổ lệ kia sớm đã trở thành dĩ vãng rồi. Thiết Vân thống nhất, rồi làm bạn với con dân, mặc dù ở mặt ngoài vẫn là quả quyết thanh toát, khí độ vương giả làm kinh sợ Hạ Tam Tiên, nhưng tận trong xương tủy của nàng sớm đã là một tiểu nữ nhân. Hơn nữa dưới mắt càng là một tiểu nữ nhân, có tư thái hành động lớn mật. Ở trong đêm khuya là yên tĩnh mịt mờ, lại lo nghĩ về tiền đồ, trăm mối cảm xúc, lúc nào cũng có thể trở thành một người nước mắt. Thời gian cứ dần dần trôi qua, một người đầu óc thanh tỉnh như Mạc Thiên Cơ cũng cảm thấy quỷ dị. Ở ngày thứ 10 sau khi mọi chuyện an ổn lại, hắn chạy tới Sở Gia, hướng Sở Dương hỏi thăm xem không biết là trước mắt xảy ra chuyện gì và tại sao lại như vậy. Sở Dương lúc này cũng giống như một hòa thượng sờ đầu không thấy được tóc, hắn làm sao biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Mạc Thiên Cơ lần này tới cũng là có ý đồ khác. Hắn đã chở được một số đồ vật và dược vật quý trọng như cửu trọng đan, một ít tử tinh, rồi tử tinh chi hồn, các đồ vật mà Mạc Thiên Cơ đã cho người về Trung Tam Thiên lấy ở gia tộc của mình ra. Mạc Thiên Cơ lần này phải đợi suốt 3 ngày, lễ vật coi như cực kỳ phong phú. Hơn nữa hắn đặc biệt tới bái phỏng Sở Tam Gia Sở Phi Hàn. Sở Tam Gia cùng Mạc Thiên Cơ trò chuyện với nhau hồi lâu, cũng phải cảm thán là thiếu niên này thật đáng sợ. Đối với Mạc Thiên Cơ, thiếu niên tuấn tú quả thực là thích đến tận xương tủy, nhất là Mạc Thiên Cơ thể hiện ra sự khiêm cung hữu lễ, cử chỉ hữu độ, nói năng trong lúc đó càng làm cho người ta như xuân phong đắc ý. Mạc Thiên Cơ này đối với Sở Tam Gia quả thực cũng đầy đủ sự sùng bái, trong lúc cố ý vô tình không để lại một chút dấu vết nào mà Sở Tam Gia bị nâng lên đến tận mây xanh. Sở Tam Gia vô cùng thích ý, cảm thấy nên phải có hành động, tới sau đó lại nói ra là muốn cùng Mạc Thiên Cơ kết bái làm huynh đệ. Điều này cho một kẻ tâm hoài quỷ ma như Mạc Thiên Cơ sợ hết cả hồn. Xế chiều hôm đó hắn liền mang theo đồ mà Sở Dương cho, bỏ chạy trối chết. Sở Nhạc Nhi tự mình tiễn Mạc Thiên Cơ ra ngoài, nhìn Mạc Thiên Cơ chật vật mà đi, nàng không khỏi hé miệng cười trộm. Sở Dương trong bóng tối, trong lòng đối với tâm tư khác biệt kia sớm đã có điều phát hiện, giờ phút này thấy hành tung của Mạc Thiên Cơ quỷ dị, lại ngay cả Mạc Khinh Vũ cũng không đưa đến, đây cũng để cho Sở Dương trong lòng rất không thoải mái. Hắn hậm hực hỏi Sở Nhạc Nhi: "Muội à, ngươi cảm giác Mạc Thiên Cơ người này thế nào?" "Cũng thích," Sở Nhạc Nhi là giảng hoạt đáp. "Muội muội, ngươi cần phải tỉnh táo à, người này thế nhưng là kẻ ăn thịt không nhả xương đâu." Sở Ngự Tọa ở ngay trước mặt mụ mụ mình, giảm pha Mạc Thiên Cơ, hạ xuống một liều độc dược. "Ờ, ta biết chứ." Sở Nhạc Nhi liếc mắt ca ca mình một cái, dường như còn có một chút ánh mắt xem thường. Cái ánh mắt này làm cho Sở Diêm Vương phi thường ghi hận Mạc Thiên Cơ. Lại nửa tháng thời gian trôi qua, trên đại lục từ từ ổn định lại, trên căn bản mọi việc cũng đã bình tĩnh, mà bọn Sở Dương phá toái hư không lại không có một chút dấu hiệu thông báo nào. Lần này không riêng gì người nhạy cảm như Sở Dương hay Mạc Thiên Cơ, mà ngay cả đần đụt như Đồng Vô Thương và thần kinh không ổn định như Kỷ Mặc cũng phát hiện ra điều bất ổn. Tất cả mọi người đều thấy kỳ quái, trong bụng nghi vấn ngàn vạn. Trừ Kiều Quyết huynh đệ ra thì Phong Nguyệt hai người cũng đặc biệt tới bái phòng một lần. Thứ nhất thì đây là hỏi tới chuyện này, tại sao còn chưa có phi thăng. Thứ hai là bọn họ tới để hướng Sở Dương nói lời cảm ơn, bởi vì Phong Vũ Nhu rốt cuộc cũng mang thai. Đây đối với vợ chồng Phong Nguyệt mà nói chính là tâm nguyện đã trở thành sự thật, mộng đẹp cuối cùng cũng tròn, thực sự là đại hỷ sự đệ nhất thiên hạ đối với riêng bản thân bọn họ. Chúc mừng, Sở Dương liên tục chúc mừng. Nguyệt Linh Tuyết cười đến không thể khép miệng lại được, có thể đạt được như nguyện còn không phải là làm phiền ngươi sao? Sở Dương nghe thế luôn miệng ho khan, cái lời này cũng thật là tà ác, lão bà của ngươi mang thai lại là vì làm phiền ta, cái này... Lời này nếu để cho người hữu tâm nghe được, tùy tiện chỉ nói vài câu thôi thì ta có nhảy xuống tổ hồn giang cũng không rửa sạch được, thực sự là buồn bực. Sở Gia trong lúc này thực sự cũng chính là thời gian náo nhiệt, đảo mắt thì 2 tháng thời gian cũng đã trôi qua, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, mặc cho ngươi có nói rách trời cũng không được, đầu tiên phải cho ta thấy con ta đã, nếu không thì... Sở Dương không thể làm gì khác hơn, che che giấu giấu nói. Con trai của chúng ta thật ra đã sớm trở về Hạ Tam Thiên. Thiết Bổ Thiên liền kinh hãi. Cái gì? Làm sao có thể? Chuyện gì đã xảy ra? Khục khục, Sở Ngự Tọa luôn miệng ho khan. Con của chúng ta lần này trở về là làm một cái đại sự, chính là mưu triều soán vị. Hắn hiện tại hẳn là đã ngồi vững vào ngôi vị hoàng tọa rồi. Bệ hạ ngài hiện tại hẳn là đã trải qua cái vinh dự trở thành tiên hoàng. Thiết Bổ Thiên hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm không biết vì sao. Cái này đương nhiên là chủ ý của tiểu tử kia, cộng thêm với sự khuyến khích của Sở Dương nữa. Nói trở lại thì đúng là đôi phụ tử hai tên bất lương này đã từng nói chuyện như sau. Tiểu tử, người có thích làm hoàng đế không? Thằng bố hỏi. Ta thích nhất là làm hoàng đế, thằng con trả lời. Mẹ của người có muốn đi theo ta hay không? Mẹ ta dĩ nhiên là muốn đi theo ngươi, nàng mà không đi theo ngươi thì sống sẽ không vui. Mẹ của ngươi lại không muốn đi, bây giờ phải làm sao? Vậy ngươi có nguyện ý giúp ta không? Ta dĩ nhiên là giúp ngươi. Vậy ngươi đi làm hoàng đế có được không? À, như thế nào? Ồ, ta cảm thấy là có thể được. Vậy để cho ngươi mưu triều soán vị thì sao? Ồ ha, vậy hãy để cho ta mưu triều soán vị đi. Ok. Thế là cứ thế mà định ra kế hoạch, phụ tử hai người cứ cấu kết với nhau làm việc xấu vô cùng ăn nhịp. Nhưng ngay sau đó, lại cùng có người hỗ trợ là Phong Kỳ Lương, còn có gã quốc sư bị thu mua là Ninh Thiên Nhai. Với ngoài ra còn có là Dương Nhược Lan và Sở Phi Lăng nữa, tạo thành một đoàn người hạo hạo đáng đáng đi thẳng xuống Hạ Tam Thiên để tiến hành mưu triều soán vị. Sở Dương đối với nhi tử bảo bối của mình một chút cũng không cần lo lắng. Thứ nhất, người này trí khôn vô cùng cao, tuổi còn nhỏ nhưng lại tinh như quỷ. Thứ hai, còn có Thiết Long Thành chân thành phụ tá. Thứ ba, lại có Ninh Thiên Nhai làm quốc sư. Thứ tư, còn có Phong Kỳ Lương làm ngự tiền thị vệ đầu lĩnh. Thứ năm là còn có một số cao thủ của Sở gia âm thầm bảo vệ. Có năm điều kiện này, một cái quốc gia nho nhỏ coi như là một gã đầu gỗ ngồi lên hoàng vị cũng có thể ngồi vững giang sơn. Thật ra thì tất cả những điều kiện trên chỉ cần riêng Ninh Thiên Nhai một cái là đã quá đủ rồi. Một cửu phẩm chí tôn đỉnh phong làm quốc sư ở dưới Hạ Tam Thiên thì cụ thằng nào mà dám tạo phản. Coi như là 10 vạn đại quân, chỉ cần quốc sư chịu ra tay thì đó chỉ là vung tay một cái, chuyện dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không phải là nói khoa trương. Thiết Bổ Thiên trăm triệu lần không nghĩ tới mình đi ra ngoài một chuyến lại bị con trai cùng với trượng phu và người bên nhà chồng liên hiệp tạo thành một âm mưu, tịch thu luôn con đường lui. Ngôi vị hoàng đế là nàng bây giờ khẳng định không thể trông cậy và làm lý do được nữa. Mặc dù nghe thấy tin tức là Thiết Bổ Thiên đại đế băng hà, nhưng nàng vẫn kiên trì cùng với Sở Dương một đường trở về Hạ Tam Thiên một chuyến. Vừa đến Hạ Tam Thiên, đập vào mắt có thể trông thấy được là những hàng cờ xí tung bay phấp phới. Khắp nơi đều có ai điếu thông báo Thiết Bổ Thiên đại đế qua đời. Nghe những tiếng buồn bã ở khắp nơi vang lên, chứng tỏ Thiết Bổ Thiên là giữ một địa vị vô cùng quan trọng trong lòng dân chúng. Thiết Bổ Thiên ngu ngơ đi tới, giờ phút này nàng vẫn như cũ mặc một thân nữ trang. Một đường trở về đến Thiết Vân Thành, thấy vô số người còn đang khóc giống lên, bi thống cho một đời đế vương đã mất. Có rất nhiều lão nhân hướng tới con cháu của mình, khắp nơi nói về những công tích vĩ đại của Thiết Bổ Thiên. Sau khi thống nhất Hạ Tam Thiên thì ngày đêm vất vả cực nhọc khiến cho Thiết Vân Quốc có thể không ngừng phát triển. Thế nhưng vất vả lâu ngày đã trở thành bệnh và cuối cùng một lần bệnh không dậy nổi, buông tay từ biệt cõi trần. Nếu không phải còn có một tiểu hoàng tử kế vị thì đế quốc khổng lồ Thiết Vân này chắc sẽ phải sụp đổ mất. Chẳng qua là Bổ Thiên Đại Đế lưu lại vì tiểu hoàng tử kia thực sự là được trời giáng thiên mệnh. Điềm lành tùy tướng được trời cao chiếu cố, từ nhỏ liền thông minh đĩnh ngộ, cơ trí mà rộng lượng. Hôm nay mặc dù chỉ có 4 tuổi, nhưng đã như một làn gió, mặc dù tuổi nhỏ đăng cơ, nhưng lại có Thiết Long Thành, Trung Thành, Nhiếp Chính làm phụ, còn có cao thủ đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết Ninh Thiên Nhai là quốc sư phò tá. Thiết Vân rộng lớn này sẽ tái kiến một bước truyền kỳ đáng sợ. Nghe được tiếng nói của nhân gian, Thiết Bổ Thiên chân chính không biết phản ứng như thế nào. Cái loại cảm giác vi diệu nhưng lại chân thật này thật khó có thể hình dung. Tân hoàng lên ngôi, đại xá thiên hạ. Thiết Bổ Thiên nhìn thấy trên đường cái dán hoàng bảng khắp nơi, phía trên là một mảnh dài hẹp. Quốc sách của tân hoàng cũng vô cùng có lập hấp dẫn. Hơn nữa trên đó thể hiện ra đạo trị quốc rất rõ ràng. Căn cứ vào sự hiểu biết của Thiết Bổ Thiên đối với trọng thần trong triều thì đúng là có chút. Mình chưa nói gì thì bọn chúng không thể nghĩ ra được những điều này. Chẳng lẽ là tiểu tử kia đã vì lần mưu triều soán vị này mà nghĩ ra hay sao? Ở Thượng Tam Thiên Sở gia, hắn có thân phận là con của đương đại cửu kiếp kiếm chủ, thân phận này hiển hách bực nào? Như thế nào mà một cái đế vương ở Hạ Tam Thiên có thể đánh đồng, so sánh được? Nhất là hiện tại, cửu kiếp kiếm chủ là chúa tể Sơn Hà, chúa tể Thiên Hạ, con của hắn không thể nghi ngờ cũng phải là một nhân vật bay lượn cửu tiêu hùng vĩ. Không nên nhìn Thiết Dương tuổi còn nhỏ, cho dù cái gì cũng không biết, thì ở Thượng Tăng Thiên chỉ cần lộ ra thân phận thì có người nào dám động vào hắn cơ chứ. Chẳng lẽ mọi thứ đều do tiểu gia hỏa kia chuẩn bị sao? Những thứ này được Hoàng Triều thực hành cũng rất tốt. Ánh mắt của Thiết Bổ Thiên là sâu sắc cỡ nào, liếc thấy. Ngoài Hoàng Bảng ban bố những chỗ tốt ra, thì có những điều rất cơ bản. Thứ nhất là không hạn chế việc thần dân hoài niệm tiên hoàng, do đó mà gia tăng cực hạn lên lực ngưng tụ của hoàng thất ở nhân gian. Thứ hai là có thể cực kỳ mãnh liệt dẫn phát sự tin tưởng của dân chúng đối với tân hoàng, để trong cuộc sống sau này của họ tràn đầy mơ ước. Chỉ hai cái điều kiện này thì tin tưởng là vô luận bất kỳ chánh lệnh nào, sự này được ban ra cũng sẽ không trở ngại. Coi như là Thiết Bổ Thiên hùng tài đại lược đế vương một thời cũng nhìn thế là đủ rồi, khen không dứt miệng, thậm chí có những chỗ phải cảm thấy không bằng. Phía trước chính là phủ đệ của Thiết Long Thành. Hai người đi tới, một hồi lâu sau từ trong nhà của Thiết Long Thành đi ra, Thiết Bổ Thiên rõ ràng là buông lỏng rất nhiều, tựa hồ một ít gánh nặng như thiên quân vạn mã cuối cùng được dỡ xuống từ trên vai, cả người thoáng cái dung quang tỏa sáng. Sở Dương, từ nay về sau không nên xưng ta là bệ hạ nữa, ta liền chẳng qua chỉ là nữ nhân của ngươi mà thôi. Thiết Bổ Thiên trong mắt có ánh nước, ta cũng không phải là cái gì hoàng đế, cũng không cần một thân phận nào khác. Nhớ tới áp lực của những năm này, Thiết Bổ Thiên lệ rơi đầy mặt, nhưng vẫn còn một chút bận tâm. Chẳng qua là, hài tử hắn còn nhỏ như vậy, chịu được áp lực hay sao? Người cứ nói đi. Chúng ta là phận cha mẹ, có lẽ lo lắng hơi nhiều. Sở Dương hỏi, Hạ Tam Thiên này là địa phương nào? Có Ninh Thiên Nhai làm quốc sư cho hắn, coi như ở Thượng Tam Thiên cũng đủ để xưng vương xưng bá. Chớ nói chi, đây còn là con của hai chúng ta, nó làm sao có thể không chịu được một chút áp lực như vậy? Nhưng là... Thiết Bổ Thiên nín khóc mỉm cười. Chỉ là thực sự khó có thể tưởng tượng Ninh tiền bối thế nhưng lại đáp ứng ở đây phụ tá cho con của chúng ta. Ta hiện tại vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Hừ, con của chúng ta cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Sở Dương trợn trắng mắt mà nói, nếu là không có chỗ tốt, Ninh Thiên Nhai đời nào sẽ đi trông nom đứa nhỏ. Nếu đáp ứng thì trong đó tất phải có đạo lý của ông ta. Bất quá đây cũng không phải là chuyện tình mà chúng ta nên lo lắng. Con cháu sẽ tự có cái phúc của con cháu. Ừ, Thiết Bổ Thiên nhu nhược tựa vào người của Sở Dương. Cảm ơn ngươi. Lần này, Sở gia đã vì ta mà làm rất nhiều việc. Sở Dương nắm tay nàng nhẹ giọng nói, ngươi là bảo bối tâm can của ta. Làm những thứ này có tính là cái gì chứ? Chẳng lẽ không nên làm sao? Từ trong lòng thì... Thiết Bổ Thiên thật ra không đem ngôi hòa vị hoàng đế này đè trong lòng. Ngôi vị hoàng đế đối với nàng mà nói cho tới bây giờ chỉ là một loại trách nhiệm cha đã giao cho nàng, và một phần hứa hẹn nữa. Hôm nay đã không làm hoàng đế thì đối với nàng mà nói giống như dỡ được gánh nặng ngàn cân. Thế nhưng đối với lời hứa hẹn của cha, nàng cũng có thể coi như là sớm, coi như đã hoàn thành. Nhưng về Thiết Dương, điều này cũng không khỏi ủy khuất cho nó. Ở Thượng Tam Thiên Sở gia, nó là con của cửu kiếp kiếm chủ, thân phận hiển hách bực nào. Như thế thì một cái đế vương nho nhỏ Hạ Tam Thiên đâu có thể đánh đồng được. Nhất là hiện tại cửu kiếp kiếm chủ là chúa tể thiên hạ, con của hắn không thể nghi ngờ cũng là một nhân vật bay lượn cửu thiên. Không nên nhìn Thiết Dương tuổi còn nhỏ, cho dù cái gì cũng không biết thì ở dưới Thượng Tam Thiên, chỉ cần lộ ra thân phận thì ai dám động vào. Nhân vật như thế, ở Sở gia vì thình toàn cho tình ý giữa Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương, mà lại để cho Thiết Dương đi làm hoàng đế. Trong chuyện này, họ đã phải giao ra bao nhiêu, có thể nhìn là biết. Hôm nay nhìn thấy Thiết Dương coi như là một vị minh quân đầy hứa hẹn, Thiết Bổ Thiên chỉ có thể cảm kích một nhà Sở Dương, đồng thời cũng hết sức vui mừng vì mình đã có người nối nghiệp. Hai vợ chồng Sở Dương không một tiếng động tiềm nhập vào hoàng cung, thấy tên tiểu tử kia đang xử lý quốc sự, thì Thiết Bổ Thiên theo thường lệ dạy dỗ một trận, rồi bế tiểu tử dám mưu triều xoán vị kia lên đánh vào cái mông nhỏ của nó. Nhỏ như vậy mà đã dám mưu triều xoán vị rồi. Nhìn tiểu tử trắng trẻo mập mạp này, Thiết Bổ Thiên vẫn có chút không dám tin. Tiểu tử này vậy mà có thể môi mưu triều xoán vị, còn đường đường tuyên bố là Bổ Thiên Đại Đế đã băng hà. Hơn nữa sau khi làm hoàng đế, vẫn còn cởi chuồng ngồi trên ghế để xem tấu sớ. Nhìn cái chỗ mà nó phê duyệt công văn, Thiết Bổ Thiên không phải không thừa nhận một điểm là có nhiều chỗ mình cũng chưa nghĩ tới. Đây là đứa nhóc con, 4 tuổi, mà chưa đến 5 tuổi xấu xa của ta đây sao? Đây chính là yêu nghiệt thì có. Tiểu tử ngươi, tại sao lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi theo phụ thần người tới cửu trọng thiên khuyết sao? Nơi đó có bầu trời bao la, chẳng phải là nó càng rộng rãi cho ngươi bay nhảy sao? Thiết Bổ Thiên ngơ ngác hỏi. Nơi đó không có ý nghĩa, ít nhất là đối với con hiện tại nó không có nhiều ý nghĩa. Tiểu tử kia chớp mắt nói. Chờ khi con muốn đi thì tùy thời có thể tới nó mà. Hiện tại thì nhất định là không muốn đi rồi. Cho nên là coi như là tẫn hiếu đạo, tránh cho cha phải nửa đêm gối đầu một mình khó ngủ. Sở Dương sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong bụng lại mừng như mở cờ. Hảo nhi tử à, thật không hổ là con trai của ta, nhỏ như vậy đã biết quan tâm đến cha, thật là ngoan, thật là hiếu thuận. Thiết Bổ Thiên nghe thế thì một trận choáng váng. Tiểu tử này nói cũng quá dễ dàng đi, đây chính là cửu trọng thiên khuyết trong truyền thuyết à, là điểm đến cuối cùng của võ giả trong thiên hạ. Làm sao mà đến trong miệng hắn thì hình như là một cái nơi mà thích đến thì đến, không thích thì đi. Chẳng lẽ cửu trọng thiên khuyết hiện tại lại không đáng giá như vậy sao? Tùy tùy tiện tiện là có thể tiến vào à? Hơn nữa, tại sao nó lại hiểu được những thứ như vậy chứ? Thật ra thì còn có một chút nguyên nhân khác nữa. Đó là lúc trước, mẫu thần Quân Lâm Vạn Dân thực sự là rất uy phong, cho nên Hải Nhi cũng muốn thử cái tư vị làm hoàng đế một chút. Tiểu tử kia nói tiếp, xin mẫu thần cứ thoải mái mà buông lỏng tinh thần. Hải Nhi muốn cửu trọng thiên đại lục này sẽ có một đời đại đế chưa từng có. Ta không chỉ muốn thống nhất hạ tam thiên, mà còn muốn thống nhất trung tam thiên và thống nhất cả thượng tam thiên nữa, để cho toàn bộ thiên hạ đều trở thành một quốc gia, thần phục dưới chân ta. Thiên hạ vạn dân cũng phải quy phục dưới sự thống trị của ta. Nhìn khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn kia, cả hai người đều có chút khiếp sợ, cái phần dã tâm này. Ngay cả hai người Sở Dương cũng có chút kinh chấn, coi như là Thiết Bổ Thiên cũng không tuyệt đối không có cái loại dã tâm này. Sau khi nói chuyện với Ninh Thiên Nhai, hai người rốt cuộc yên lòng. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhật Lan cũng ở nơi đây, còn có cả Sở Gia toàn lực ủng hộ. Thiết Dương nếu làm không tốt vị trí hoàng đế này thì đó mới thật là một chuyện không tưởng tượng nổi. Kế tiếp, Sở Dương bắt đầu toàn lực vì Thiết Bổ Thiên mà để thăng tu vi. Thiết Bổ Thiên đã hoàn toàn không còn những chuyện phiền muộn, cho nên tự nhiên buông xuống hết thảy tâm tư, toàn tâm mà tinh tiến võ học. Bệ hạ của ta, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại không làm hoàng đế nữa thì thực sự không có việc gì. Chờ sau khi chúng ta tới cửu trọng thiên khuyết rồi, tất cả nội vụ, bao gồm hết thảy ngoại bộ cũng sẽ do ngươi phụ trách. Ngươi sẽ có tác dụng hết sức quan trọng đó, Sở Dương nói, nơi đó mới là võ đài chân chính của chúng ta. Thiết Bổ Thiên vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng. Nàng biết lời của Sở Dương nói tuyệt đối không phải là lời nói suông hay khách sáo với mình. Sau khi đến cửu trọng thiên khuyết, sự khiêu chiến mới tức thì sẽ bắt đầu. Hơn nữa khi đó, cần từ hai bàn tay trắng mà dần dần lấy được Giang Sơn. Từng bước đánh khắp cửu trọng thiên khuyết mà giành lấy Giang Sơn. Khó khăn trong đó so với ở cửu trọng thiên đại lục hoàn toàn không thể so sánh, có thể nói là vô cùng khó khăn. Thế nhưng càng có khó khăn thì lại càng có tính khiêu chiến, mới có thể tạo thêm nhiều niềm vui thú. Sau khi nhận thức được thì lại càng có cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Đấu với trời đất rất vui mừng. Đấu với trời rất vui mừng, đấu với đất rất vui mừng, đấu với người càng vui mừng hơn. Lúc đó con đường phía trước tất nhiên là đầy chông gai. Sở Dương tự nhiên muốn vượt mọi chông gai, chịu trách nhiệm chiến đấu. Mà việc đảm bảo hậu xương vững chắc, nắm giữ toàn cục thì không thể nghi ngờ sẽ là trách nhiệm của mình. Thiết Bổ Thiên lại cảm thấy áp lực lần nữa đè lên người, nhưng nàng cũng cảm thấy từng đợt hưng phấn. Những năm gần đây, tu vi không hề tăng lên, thế nhưng cơ sở trụ cột sớm đã được xây dựng tốt. Thiết Bổ Thiên ngày đó bởi vì muốn cứu Sở Dương chúng phải xuân độc cho nên hy sinh tấm thân xử nữ. Thêm một cái tấm thân là băng tâm, ngọc cốt cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa lúc sinh hạ Thiết Dương lại được cửu trọng đan trợ giúp, phá rồi lại lập, lột xác trở thành băng tâm triệt ngọc cốt thân thể duy nhất trên đại lục, là tư chất tu hành cực cao, tuyệt đối là có một không hai. Theo Sở Dương biết thì băng tâm ngọc cốt chỉ hơi ở dưới tiên thiên chi thể của Mạc Khinh Vũ một chút xíu mà thôi. Tuy nhiên trước đây bởi vì bề bộn với công việc quốc sự cũng như việc chiếu cố với tiểu Thiết Dương, cho nên việc tu hành của nàng là tương đối chậm chạp. Hôm nay được Sở Dương toàn lực phụ trợ, hơn nữa vì để cho Thiết Bổ Thiên càng thêm tinh tiến, Sở Dương còn không tiếc vận dụng cả phong nguyệt song tâm thần công lấy được từ chỗ Ô Thiến Thiến. Đây là công pháp của phu phụ song nguyệt. Nàng có căn cơ của băng tâm ngọc cốt, hôm nay lại sớm đạt tới đại thành chi cảnh. Trước mắt mặc dù chỉ là một cái hồ nước khô, nhưng chỉ cần Sở Dương rót vào đó đại lượng thanh thủy thì hồ nước kia có thể trực tiếp biến thành một đại hải vô biên. Trong khoảng thời gian này, tu vi Thiết Bổ Thiên vững bước mà nhanh chóng tăng lên, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Sở Dương mang theo Thiết Bổ Thiên, hai người ở Thạ Tam Thiên đi du lịch mấy ngày, ngoài ra bọn họ còn đi tới Thiên Ngoại Lâu một chuyến để thăm bọn người Ô Vân Lương. Tuy liên tục bôn ba nhưng hai vợ chồng không hề có cảm giác mệt nhọc cực khổ, mà ngược lại tràn đầy một loại cảm giác mơ hồ sảng khoái. Bọn họ cũng biết khi Sở Dương đã hoàn toàn yên tâm thì chỉ sợ sẽ là thời khắc rời đi. Khoảng cách từ lúc Pháp Tôn đánh một trận sau cùng đã qua 2 tháng rưỡi. Một ngày này Sở Dương đột nhiên cảm giác được tâm thần không yên. Bỗng nhiên, ở trên không trung cả Cửu Trọng Thiên Đại Lục trong một thời gian cực ngắn, mây đen đã bao kín cả tầng không. Thiên uy rốt cuộc ầm ầm phủ xuống. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đang cùng với người nhà làm chuyện cuối cùng, mà Thiên Cơ cũng có cảm ứng cho nên mang theo Mạc Khinh Vũ chạy tới Sở gia. Lần này Mạc Khinh Vũ chính thức lấy thân phận con dâu để bái kiến Sở Phi Lăng và Dương Nhược Lan, tham bái liệt tổ liệt tông của Sở gia. Cùng lúc đó, trong vòng ngàn dặm Hà Tam Thiên, nhang đèn cháy rực, hàng tỷ dân chúng thành kính triều bái. Ngày này được Thiết Vân Đại Đế định ra là ngày lễ long trọng nhất, ngày khai thiên. Ở Trung Tam Thiên, các đại gia tộc cũng đồng dạng, tôn thờ tổ tông, dâng hương cầu khẩn. Sở Dương, Thiết Bổ Thiên, Sở Nhạc Nhi, Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng, mấy người đồng thời đi ra đại môn của Sở gia. Mọi người cùng đến để đưa tiễn, Mạnh Siêu Nhiên cùng với Sở Tiếu Tâm rõ ràng cũng ở trong đám này. Đến Thiền Khuyết thì nhớ hết thảy nên lấy sư huynh người làm chủ, minh bạch chưa? Mạnh Siêu Nhiên hiếm thấy có lúc nghiêm túc dặn dò Đàm Đàm, 100 triệu lần không được tùy ý làm sang làm bệnh. Hiển nhiên là Mạnh Siêu Nhiên rất biết tì khí của tên đồ đệ mình. Phải biết rằng nếu là bàn về chọc cho phiền toái thì sợ rằng 10 của Sở Dương so ra cũng kém một Đàm Đàm. Đàm Đàm tuyệt đối là yêu tinh trong truyền thuyết, cho nên phải cường điệu mà dặn dò. Sư phụ, ta không nỡ xa người. Đàm Đàm vẻ mặt buồn nôn nói, mau cút, Mạnh Siêu Nhiên gầm lên. Trong cái ngày mà Đàm Đàm sắp đi này, Mạnh Siêu Nhiên lại một lần nữa là phá lệ mà đại loạn tâm thần. Hắn đã từng tự nhận là người có tâm vĩnh viễn, là bình tĩnh không gợn sóng, nay lại bị Đàm Đàm phá hư không còn một bóng, suốt ngày chỉ biết cau mày thở dài. Sư phụ, người không chú ý sao? Ta lại vừa đẹp trai hơn một chút rồi, không tin người nhìn xem, ta nhắm con mắt trái lại, mắt phải thì trừng lên, bộ dạng này có phải là đặc biệt đẹp trai hay không? Sau khi trải qua một ngày sầu não, ngày thứ hai Đàm Đàm lại chứng nào tật nấy. Mạnh Siêu Nhiên suốt ngày bị Đàm Đàm quấn lấy, cơ hồ khóc không ra nước mắt, lúc không thấy thì lại nhớ, mà lúc thấy rồi thì lại hận không thể bóp cổ chết mẹ nó đi cho xong. Hôm nay tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn đi, Mạnh Siêu Nhiên mặc dù từ trong đáy lòng tuy có mấy phần nhớ nhung, nhưng phần nhiều là giống như chút được gánh nặng. Người rốt cuộc cũng chim cút rồi, lão phu rốt cuộc có thể thành tịnh được một thời gian ngắn. Chờ các ngươi đi rồi, ngày mai ta liền mang lão bà trở về Thiên Ngoại Lâu chơi một chút. Đang lúc mọi người lưu luyến không rời, đám người Sở Dương tập thể hạ bái, sau 3 quỳ 9 lạy rốt cuộc đứng lên nhìn mọi người trước mắt. Một hồi lâu sau, Sở Dương dẫn đầu cười dài rồi xoay đầu bay vút lên. Đám người Mạc Thiên Cơ ở phía sau cũng giống như sao băng cuộn cuộn lao đi. Dương Nhược Lan từ lúc đưa Sở Dương ra cửa thẳng tới hiện tại vẫn đang mỉm cười, biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi không nhìn thấy thân ảnh con nữa thì rốt cuộc nước mắt như mưa. Lần này ra đi không biết có còn ngày trở lại. Nàng chợt phóng người đứng trên không trung, nhìn về phương xa mà bụm miệng, cả người run rẩy, kiềm chế không để cho mình bật khóc ra thành tiếng. Hải Nhi, các ngươi lần này nhất định phải bảo trọng, nếu có thể được thì nhất định phải trở về thăm mẫu thân một chút. Sở Phi Lăng ôm Dương Nhược Lan vào trong ngực, hai người nhìn về phương hướng đám người Sở Dương rời đi thật lâu mà không nói gì. Đám người Sở Dương một đường bay đi, một đường trầm mặc tĩnh lặng đến đáng sợ. Nỗi buồn ly biệt làm cho tâm trạng mọi người đều nặng nề một cách dị thường, giống như không thở nổi vậy. Chỉ cần có thể đứng vững gót chân ở Thiên Khuyết, chỉ cần một khi có thể đánh phá được giới diện thì chuyện thứ nhất chính là trở lại báo bình an. Giờ khắc này trong tâm mỗi người đều có ý nghĩ như nhau. Thiên Cơ, hai thị thiếp kia đâu? Một ngày Sở Dương bắt đầu hỏi Mạc Thiên Cơ. Những lời này thoạt nhìn thì như quan tâm nhưng kỳ thực là có chút không hảo ý. Mạc Thiên Cơ tới đây, ở bên cạnh ngoại trừ Mạc Khinh Vũ ra thì không còn ai nữa, cái này làm cho Sở Dương có chút ngạc nhiên. Thế vậy Thiết Bổ Thiên cùng Tạ Đan Phượng, Sợ Nhạc Nhi cũng giỏng lỗ tai lên nghe. Nữ nhân cho tới bây giờ đều mang theo cái bản năng, vô luận là ai hay cấp bậc nào đều tuyệt đối không ngoại lệ, đó là nhiều chuyện. Mạc Thiên Cơ thong dong cười nói, ta lúc trước không phải đã nói với ngươi rồi sao? Các nàng cũng là do ta năm đó có lỗi, trong lúc vô tình giết lầm người tốt cho nên mới đưa các nàng theo để dưỡng dục mà thành thân. Hôm nay ta đã sắp rời đi, cho nên tự nhiên sẽ vì các nàng mà an bài tốt cho quy túc ngày sau, bằng không thì làm sao có thể yên tâm rời đi chứ. Quy túc? Sở Dương không khỏi nhăn mặt hỏi lại. Hắn cũng biết hai thiếu nữ bên cạnh Mạc Thiên Cơ kia trên danh nghĩa là thị thiếp, nhưng trên thực tế tuyệt đối không thể kết hợp với Mạc Thiên Cơ. Cả hai bên đều có tâm bệnh cho nên tuyệt đối không thể kết hợp. Nếu miễn cưỡng chỉ sợ cũng là hành hạ lẫn nhau mà thôi. Đúng, ta xin cha thu cho các nàng làm nghĩa nữ. Sự hiện hữu của các nàng vốn chính là một bí mật, ngoại nhân cũng không hay biết. Hôm nay mọi người cũng chỉ biết cha ta đột nhiên thu hai nghĩa nữ mà thôi. Nếu tương lai gặp được nam nhân thích hợp thì chọn người ưu tú mà gả đi. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng thở dài, đây đã là điều duy nhất ta có thể làm được cho các nàng. Sở Dương cũng thở dài, mọi người một đường chuyện trò vui đùa hướng về Chấp Pháp Thành mà bay nhanh. Chấp Pháp Thành hôm nay sau khi Cửu Trọng Thiên gặp dựng lại đã trở thành tân tổng bộ của chấp pháp giả, nơi đây cũng là nơi các huynh đệ ước định tề tựu. Trên trời, mây càng lúc càng dày, cái loại thiên địa uy áp này càng ngày càng chân thật, trên không trung đã bắt đầu có thiểm điện lôi minh. Đám người Sở Dương giống như một trận khói xanh cấp tốc xẹt qua, bọn họ đi quá nhanh, đừng nói là người thường, cho dù thi thoảng gặp mấy người giang hồ đi qua cũng không thể phân biệt được, căn bản không người nào có thể thấy rõ bóng dáng của bọn họ. Đám người Phong Nguyệt giờ phút này thì sớm đã trở lại Chấp Pháp Thành để chờ đợi, mà mấy phương hướng khác, Tạ Đan Quỳnh mang theo thê tử của mình cũng đang hướng tới Chấp Pháp Thành chạy tới. Ngạo Tà Vân mang theo hai lão bà của mình cũng đang chạy về Chấp Pháp Thành. Kỷ Mặc cùng Hô Duyên Ngạo Ba, hai người tức cười nhất là bởi vì Hô Duyên Ngạo Ba với tu vi hiện tại không theo kịp Kỷ Mặc, cho nên Kỷ Mặc lần này dứt khoát cõng lão bà của mình mà lên đường. Người cõng thì còm nhom bé tẹo, trong khi người trên lưng thì to béo, nên làm cho người ta thực sự là có chút buồn cười. La Khắc Địch cùng Nhớ Bất Thông thì kết bạn đi cùng, hai người này không có chuyện nhà cho nên coi như là đám nhẹ nhàng nhất. Cố Độc Hành thì mang theo Cố Diệu Linh, hai người một kiếm hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén lao đi. Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi lần này trở về dùng Cửu Trọng Đan chữa hết bệnh cho lão Hắc Ma, nên Mạc Lệ Nhi đã bớt buồn phiền, an tâm lên đường. Chấp Pháp Thành trong chỗ cao nhất, Vũ Tuyệt Thành đang bình yên tĩnh tọa, bạch y như tuyết, thần thái an nhiên. Phong Nguyệt ở phía sau hắn cách đó không xa cũng lặng lặng chờ đợi. Sau 3 tháng thì cái bụng của Phong Vũ Nhu hôm nay đã nhô lên một chút, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng tới vóc người yểu điệu kia. Hai vợ chồng đang rất vui sướng. Nếu không phải là có nỗi buồn ly biệt kia thì tâm tình hai người bây giờ không chừng đã vô cùng cao hứng rồi. Siêu một tiếng, một đạo kiếm quang vọt tới, rồi một đạo hắc y nhân ảnh lao lên đứng đối diện với Vũ Tuyệt Thành. Người tới chính là Cố Độc Hành, ở bên cạnh hắn là một mỹ nhân tuyệt sắc, đó chính là tiểu diệu tỷ Cố Diệu Linh. Những người khác còn chưa tới sao? Cố Độc Hành có chút kinh ngạc hỏi. Đoán chừng là sẽ lập tức tới ngay thôi. Vũ Tuyệt Thành cười nhạt, làm như không thèm để ý chút nào mà nói. Hội này sẽ phải xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, sau khi xông lên thì có thể có cơ hội gặp lại được lão huynh đệ đã lâu không gặp. Vũ Tuyệt Thành hiện tại sắc mặt nhìn như bình tĩnh, chứ kỳ thực trong lòng lão là sớm đã là sóng lớn ngập trời, kích động không thôi. Đang khi nói chuyện thì một tiếng thét dài hùng tráng vang lên dưới chân núi. Đồng Vô Thương hùng hục nói, các huynh đệ đã đến chưa? Có Độc Hành mắt lộ vẻ cười nói, ngươi là người thứ ba. Vừa dứt lời thì Đồng Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi tay áo bồng bềnh dắt nhau hiện ra trước mặt Cố Độc Hành. Mặc Lệ Nhi trên vành mắt mơ hồ vẫn hơi đỏ, hiển nhiên nàng đã khóc không ít lần. Nói chuyện được mấy câu thì đôi Kỷ Mặc cũng chạy tới, La Khắc Địch cùng Nhớ Bất Thông đồng thời cũng tới. Chỉ chốc lát sau, Ngạo Tả Vân mang theo lão bà cũng chạy tới đây, còn chưa kịp nói chuyện thì Tạ Đan Quỳnh cũng đến. Trong phút chốc, trên ngọn núi cao nhất của Chấp Pháp Thành náo loạn cả lên. Khóc sao? Mọi người đùa giỡn lẫn nhau, nhìn một đám thanh niên không có chút xảo trá đùa giỡn nhau như vậy. Nói giỡn, nếu có một lão nhân nào nhìn thấy, nói không chừng là còn muốn nói một câu, những người trẻ tuổi này cả đám đều là nhân tài có thể đào tạo được. Lại có ai có thể thấy được, những thanh niên hào hoa này nhìn qua chính là những kẻ có thể đào tạo được, dù là bất kỳ một ai trong đó cũng là nhân vật đứng cao nhất trên toàn bộ đại lục, thậm chí đã vượt xa cả cái đỉnh cao trên đại lục này. Lại có một trận gió nữa nổi lên, đám người Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ cũng chạy đến. Lão đại đâu, làm sao lại không thấy hắn? Đám người Cố Độc Hành cùng nhau hỏi. Lão đại còn ở dưới, hắn mới vừa rồi tự hồ cảm ứng được cái chuyện gì đó đặc biệt, chốc lát nữa sẽ lên. Mạc Thiên Cơ cười ha hả nói, nhìn mặt thì lần này hẳn là một tuyệt đại hảo sự rồi. Tuyệt đại hảo sự, không phải là thiên địa huyền hoàng quả kia nữa chứ, nếu đúng là thứ đồ chơi kia thì thật đúng là phát tài rồi. Mọi người nhất thời hứng thú, 7-8 cái miệng nhao nhao thảo luận. Nhất là Kỷ Mặc càng thêm có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tuy nhiên câu nói này vừa ra miệng thì lại rước lấy mấy chục cái ánh mắt khinh bỉ nhìn lại. Âu Duyên Ngạo Ba cảm thấy mất hết thể diện, vội dùng ngón tay nhéo vào hông Kỷ Nhị ra hai cái. Kỷ Nhị ra kêu lên thảm thiết giống như là bị chọc tiết heo. Chắc chắn sẽ không phải là thiên địa huyền hoàng quả rồi. Lần trước duy nhất một quả cũng là do Sở Dương lấy tính mạng đánh cược mới có thể có mà chia cho mọi người. Thực sự bởi vì đồ chơi kia hiệu lực của nó quá bá đạo, coi như hiện tại chúng nhân đồng thời cũng không đủ khả năng để tiêu thụ. Lần hảo sự này, mặc dù không phải lần nữa lấy được thiên địa huyền hoàng quả, nhưng nguyên gốc của chuyện tốt thì cùng với thiên địa huyền hoàng quả, quả thực là có chút liên quan. Thế nhưng rốt cuộc là tốt ở chỗ nào? Lúc Sở Dương vừa mới đến chấp pháp thành thì đã nhạy cảm phát hiện điều dị thường. Cái này cũng không phải là bởi vì thiên địa ra oai mà xảy ra dị thường này nằm bên trong cửu kiếp không gian. Sở Dương đột nhiên rõ ràng cảm giác được bên trong cửu kiếp không gian của mình chợt rung lên một chút. Kiếm Linh liền kinh hô ra miệng, dừng lại, mau dừng lại. Sở Dương cả kinh lập tức phanh lại, chỉ nghe Kiếm Kinh nói. Kiếm Linh nói, nhanh dừng lại đi, cửu đại kỳ dược tạo phản rồi. Sở Dương đầu đầy mê hoặc, cửu đại kỳ dược tạo phản ư, cái quái gì vậy? Làm sao có thể? Nơi này hẳn là có một vị của cửu đại kỳ dược, sẽ không sai đâu. Thanh âm Kiếm Linh lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mà Sở Dương cũng vui mừng quá đỗi. Cửu đại kỳ dược mình đã trải qua vô số trắc trở mới chiếm được 8 loại trong đó, chẳng lẽ nói là hiện tại một loại cuối cùng cũng chuẩn bị để mình thu lấy sau. Hắn vội vã nói với đám người Mạc Thiên Cơ mấy câu, đám người Mạc Thiên Cơ rời đi trước, Sở Dương thì ở lại chỗ này. Sau một khắc, Sở Dương liền tiến vào cửu kiếp không gian. Vừa tiến vào thì hắn đã lập tức bị quang cảnh trước mắt làm cho hốt cả hền. Mình vốn lấy được cửu đại kỳ dược căn bản cũng là sau khi nhận được cửu kiếp kiếm, nhưng trong đó cũng có một phần không phải là như vậy. Nói tóm lại, cửu đại kỳ dược kể từ khi bị Sở Dương lấy được, ngoài chế tạo kỳ trọng đan có chút đặc hiệu ra thì cũng chưa biểu lộ ra cái gì quá đặc thù, cũng không có vẻ gì ứng với hai chữ kỳ dược. Thế nhưng lần này động tĩnh so với dĩ vãng thì khác một trời một vực. Chỉ thấy trong cửu kiếp không gian, mây răng khắp nơi, từng đạo lưu quang bay tới bay lui. Một đạo hơi thở băng hàn từ phía trên Sở Dương xẹt qua, đó là Huyền Băng Ngọc Cao. Toàn thân nó đang phát ra sương mù trắng toát giống như một ngôi sao chổi trên bầu trời, không ngừng chập chờn. Ở phía sau hơi thở băng hàn có một đạo hơi thở cực nóng bay theo tới. Hai đạo hơi thở này tựa hồ đang tiến hành liều chết tranh đấu. Sở Dương nhìn thấy có một đạo quang mang đỏ bừng, đó chính là Huyền Dương Ngọc Tỷ. Nhưng ngay sau đó lại có hai đạo quang mang quấn nhau mà đến, phong lôi run run, đó chính là Càn Khôn Ngọc Cao. Sở Dương rõ ràng nhớ được Càn Khôn Ngọc Cao này chỉ cần tiến thêm một bước thì chính là Phong Lôi Thiên Tâm. Lại có một đạo quang ảnh toàn thân bích lục chập chờn lao qua, đó chính là Huyền Ngọc Sâm Tinh. Cây sâm này hắn lấy được từ Tinh Linh Chi Thành, giờ phút này qua cửu kiếp không gian đào tạo và được dược lực thần kỳ của thiên địa huyền hoàng quả thôi phát. Huyền Ngọc Âm Tinh hôm nay cũng đã hoàn toàn hình thành. Nó so với mấy vị thuốc khác đã trải qua quá trình thôi phát thì hơi không bằng, thế nhưng cũng đã có thể sử dụng được. Tuy nhiên hiệu quả thì chưa bằng được Huyền Ngọc Sâm của Đế Ngũ Khinh Nhu, một cái đã thành thục hỏa hầu đầy đủ và một cái chưa đầy đủ, tự nhiên không thể so sánh với nhau. Ngoài ra còn có một đạo băng thanh ngọc khiết hơi thở cùng với một đạo hơi thở tả huyễn đồng dạng quấn lấy nhau mà bay qua, đó chính là hai cái khác trong kiểu đại kỷ dược, cũng là xiên thiên sinh tử địch đối đầu ở Phiêu Miễu Thiên Tinh cùng với Tả Huyễn Ngọc Tinh. Ở chính giữa cửu kiếp không gian có một đạo năng lượng ngạo nghễ giống như đêm tối đứng đó, nó phát ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm khiến những vị linh dược khác không dám lại gần. Sở Dương cẩn thận phân biệt thì đó chính là thứ đại biểu cho khắc tinh của vạn độc trong thiên hạ, là đệ nhất kỳ độc từ cổ chí kim tới nay, Thiên Độc Ngọc Tinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Dương há hốc miệng mà hỏi. Vốn những thứ linh dược này mặc dù có chút năng lực hành động, nhưng sao có thể di động soàn soạt như vậy chứ? Đừng nói là chỉ có thể tự chủ trong cửu kiếp không gian, bay tới bay lui. Hơn nữa còn mang theo một loại cảm xúc mừng rỡ hoặc là chờ đợi. Cái này dường như là quá khác thường rồi. Nơi này là cung điện của người nào? Sở Dương trong lòng chỉ cảm thấy có chút kích động, vội vàng từ trong cửu kiếp không gian đi ra, tóm lên một vị chấp pháp giả bên cạnh mà hỏi. À, là cửu kiếp kiếm chủ đại nhân. Vị chấp pháp giả này đang đứng cách đó hơn 10 trượng, bị Sở Dương đưa tay lên trống rỗng bắt tới. Bị chiêu này làm cho giật mình nên sau một hồi mới lấy lại tinh thần nói. Đây vốn là nơi ở của pháp tôn đại nhân, còn hiện tại thì chưa có người nào ở lại. Như vậy thì đưa ta vào xem một chút, Sở Dương lập tức nói. Thanh âm của Nguyệt Linh Tuyết từ trên bầu trời truyền đến. Mời kiếm chủ đại nhân cứ tự nhiên. Tốt, Sở Dương cất giọng nói, đa tạ. Khách khí rồi, Nguyệt Linh Tuyết không nói gì thêm. Sở Dương lắc mình tiến vào, đại môn cung điện bị hắn vung trưởng hất ra không một tiếng động, biến thành một cái lỗ thủng to. Bên trong cung điện đập vào mắt là một đại sảnh rộng. Ngoài dự liệu của Sở Dương là nơi này trống rỗng, dường như không có gì cả. Chỉ là ở giữa đại sảnh có một cái bồ đoàn do tử tinh chế thành. Hiển nhiên Pháp Tôn chính là ngồi cái bồ đoàn này luyện công. Trừ cái đó ra thì cả không gian, ngay cả một cái bàn, một cái ghế hay một cái giường cũng không có. Đơn giản như thế nhưng lại rộng lớn như thế. Sở Dương nghiêm nghị đứng đó hồi lâu, rồi hướng về Pháp Tôn đã chết tỏ vẻ kính ý. Bất kể người này như thế nào, đã làm chuyện gì, nhưng có thể vứt bỏ hoàn toàn việc hưởng thụ cõi nhân gian, hắn rõ ràng là nhân vật chí cao, nắm giữ quyền lực toàn bộ thiên hạ, nhưng lại có thể khắc chế bản thân, thủy chung sống như một khổ hạnh tăng. Đây luôn là một chuyện đáng để người ta kính nể. Hắn chậm rãi đi tới phía trước, tử tinh bồ đoàn, đôi mắt lóe ra tinh quang, cảm giác kỳ lạ. Kể từ khi đến nơi này trong kiểu quyết không gian, tám đại linh dược nhảy dựng lên. Giờ phút này đi tới chỗ bồ đoàn thì phản ứng của chúng càng thêm kịch liệt. Cái này có ý nghĩa gì? Xem ra, mục tiêu của hắn ở chỗ này rồi. Sở Dương đưa tay đem tử tinh bồ đoàn nhấc lên, tức thì lộ ra mặt đất phía dưới. Nhưng nhìn thì lại không khác gì những địa phương khác, thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có chút nào bất đồng. Sở Dương suy nghĩ một chút, rồi kiểu cước kiếm xuất hiện, một kiếm xuyên thẳng xuống dưới. Nên đại sảnh này là do vô số khối đá vuông tạo thành, mỗi một viên cũng nặng đến mấy vạn cân. Lúc này giữa gian phòng xuất hiện một lỗ thủng to, Sở Dương vẫn đào sâu xuống như một con ong cần mẫn. Qua thời gian chừng một chén trà, Sở Dương chợt cảm giác được một cỗ hơi thở mênh mông cuồn cuộn phả vào mặt. Loại hơi thở này làm cho hắn cảm giác được giống như đang đối mặt với trời cao, vô tận uy nghiêm. Trong cửu quyết không gian, tám đại linh dược lúc trước sao động thì lúc này đều dừng lại. Sở Dương chậm rãi lôi lên một hòn đá cuối cùng. Đây là một khối đá tảng trong suốt như ngọc, phía dưới tất cả đều là loại ngọc thạch trong suốt này. Đây là huyền thiên thần ngọc, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cũng không có ai đủ cơ duyên để lấy được huyền thiên thần ngọc, mà tại cửu trọng thiên đại lục chưa từng xuất hiện huyền thiên thần ngọc qua. Kiếm linh kích động bay ra khỏi cửu kiếp không gian nói, mau, tiếp tục đào đi, tận lực đem những thứ mà huyền thiên thần ngọc che giấu này đào lên. Loại vật này ở cửu trọng thiên khuyết cũng phi thường cần thiết, là thứ tốt vô cùng. Sở Dương tinh thần chấn động, kiểu kiếp kiếm tựa hồ phấn chấn điên cuồng, đào móc đem mười mấy viên huyền thiên thần ngọc chu vi ba trượng vuông ném vào kiểu kiếp không gian. Sau khi bóc đi cái tầng huyền thiên thần ngọc ở ngoài cùng, phía dưới lại có một tầng ngọc có chút ướt át và mềm mại, lại còn có huyền thiên thần ngọc chi tâm nữa. Kiếm linh run rẩy, nói cách khác phía dưới rất có thể còn có huyền thiên thần ngọc tủy tồn tại. Lại còn có chuyện như vậy sao? Ông trời già thực sự là quá chiếu cố cho ngươi rồi. Kiều Cấp Kiếm tiếp tục đào móc, nhưng chỉ đào được huyền thiên thần ngọc tâm to, bất quá cỡ cái chậu rửa mặt. Sở Dương không khỏi có chút thất vọng nói, làm sao lại như vậy, cái này làm sao mà đủ dùng. Kiếm linh dùng một loại ánh mắt như nhìn yêu quái mà nhìn Sở kiếm chủ đại nhân nói, ngươi nói gì, ít như vậy sao, ngươi còn muốn bao nhiêu nữa, chả biết cái thổ tả con mẹ gì, muốn coi bảo bối như là rau cải trắng sao, ngay cả chủ thượng cũng tuyệt đối không có được huyền thiên thần ngọc chi tâm lớn như vậy nữa là. Thậm chí chủ thượng ngay cả một phần mười chỗ này cũng không có, đây là hàng chân bảo. Hôm nay bọn người thoáng cái chiếm được nhiều như vậy, ngươi lại còn dám mở miệng chê ít, buồn cười chết ta. Vậy hả, đồ chơi này lại chân quý như vậy sao? Sở Dương chẹp chẹp, đem thần ngọc tâm kia ném vào trong cửu kiếp không gian. Mà phía dưới thần ngọc tâm giờ phút này hiện lộ ra trước mặt Sở Dương, nó chỉ to cỡ lòng bàn tay. Hình dáng mà nói rất giống như huyền băng ngọc cao lúc ban đầu, cũng là một loại gần như là lửa nóng vậy. Tựa hồ mỗi một lúc nó đều đang biến hóa hình dạng, mà lại vừa như hoàn toàn không có biến hóa, phải nói là nhìn rất thần kỳ. Vừa thấy ánh mặt trời, thứ vật chất này đột nhiên lăng không bay lên, chậm rãi quay chung quanh Sở Dương. Nó vừa chậm rãi chuyển động, vừa lóe ra sắc thái trong suốt, tựa hồ bên trong có vạn ánh sao, lại tựa như có nhật nguyệt tinh thần, tự hình thành thế giới. Một cỗ lực lượng mênh mông trước nay chưa từng có đột nhiên tràn ngập cả không gian. Sở Dương bỗng nhiên cảm giác được kiểu trọng thiên thần công của mình ở dưới loại tình huống này tốc độ vận hành lại trống rỗng tăng lên gấp đôi, thậm chí còn đang không ngừng gia tăng. Thực sự là thứ tốt. Sở Dương yêu thích không nỡ buông tay, nhìn vào huyền thiên thần tủy mới vừa đạt được. Kiểu kiếp không gian vốn nguyên là an tĩnh, nay tám đại kỷ dược lần nữa đồng thời chấn động. Huyền thân thần tủy phát ra quang mang ngày càng rồn rập, tựa hồ đang lo lắng thúc giục cái gì. Sở Dương vừa lộn tay, huyền thiên thần tủy đã tiến vào trong cửu kiếp không gian. Sau một khắc, oanh một tiếng nổ vang, Trong chớp mắt, Huyền Thiên Thần Tủy vừa tiến vào cửu kiếp không gian kia, tia sáng khác thường giống như thái dương thần quang đã đem trọn cả cửu kiếp không gian chiếu sáng, không có chỗ nào là không sáng cả. Nhưng ngay sau đó tia sáng chợt lóe lên, từ một thái dương lấp lánh lại biến thành một viên dạ minh châu đặc biệt, bay lên bầu trời của cửu kiếp không gian, rồi dừng lại mà không ngừng phát tán ra quang mang nhu hòa, mà tám loại kỳ dược kia cũng cùng lúc xảy ra rất nhiều biến hóa cổ quái. Huyền băng ngọc cao, huyền dương ngọc tủy, huyền ngọc sâm tinh, tà huyễn ngọc tinh, phiêu miễu thiên tinh, thiên độc ngọc tinh, phong lôi, hai loại cản khôn ngọc cao đồng thời bay lên xung quanh của Huyền Thiên Thần Tủy, tạo thành một cái vòng tròn nhỏ hẹp giữa không trung, trôi nổi lơ lửng bất động. Bộ dáng như hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn không có biến hóa, nhưng cũng không đúng cho lắm. Tám đại kỳ dược, hoặc là nói tám địa linh ngọc, cùng tụ lại phát ra một loại quang huy trong suốt về hướng Huyền Thiên Thần Tủy. Loại năng lượng tinh khiết trí cực này chậm rãi bị Huyền Thiên Thần Tủy dần dần hấp thu, mà tia sáng do Huyền Thiên Thần Tủy tản ra cũng lột xác trở thành một loại năng lượng rất tinh thuần, chậm rãi không ngừng tặng lại cho tám đại linh dược kia. Cửu đại linh dược cứ như vậy ở trên không trung lấy một loại phương thức năng lượng tuần hoàn để bù đắp lẫn nhau, sinh sinh bất túc, tự thành một vòng tròn lưu thông thần bí. Giờ phút này trong cửu kiếp không gian đột nhiên trở nên đẹp không sao tả xiết. Sau một khắc, cửu kiếp không gian chợt có biến hóa cực lớn, có thể nói như thương hải tang điền. Sở Dương thậm chí là rõ ràng có thể cảm giác được biến hóa của cửu kiếp không gian còn lớn hơn cả tác dụng của thiên địa huyền hoàng quả lần đó. Ở một khắc này, cửu kiếp không gian chợt mở rộng ra gấp 10, ít nhất cũng phải gấp 10 lần. Nói gấp 10 đã là bảo thủ nhất rồi, có lẽ có thể gấp 20 hay thậm chí là nhiều hơn. Giờ phút này cửu kiếp không gian dùng từ không gian để hình dung dường như đã rất không thích hợp nữa, mà nơi đây đã lột xác biến thành một mảnh thiên địa gần như không có giới hạn. Mà năng lượng do cửu đại kỳ dược tản mát ra, vô luận cái nào cũng đều hết sức tinh thuần, tuần hoàn lẫn nhau, đồng thời đang không ngừng cải thiện chất lượng linh khí trong cửu kiếp không gian. Sở Dương ở trong cửu kiếp không gian mạnh mẽ hít sâu một hơi, hắn chỉ cảm thấy cả người thư thái, trong lòng chỉ có một từ có thể hình dung, đó là khoái. Thật không nghĩ tới cửu đại kỳ dược lại có ngày tụ tập đầy đủ. Từ nay về sau, kiếm chủ đại nhân ở trong cửu kiếp không gian tu luyện ít nhất có thể chống rỗng gia tăng tốc độ tu luyện lên gấp 5 lần. Kiếm linh vui mừng thở dài, thế nhưng cái này cũng mới chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Nếu đợi đến khi toàn bộ cửu đại kỳ dược đảo ngược rồi ngưng kết lại, thì kiếm chủ đại nhân ở trong này tu luyện, tiến cảnh chỉ sợ ngay cả thánh quân đại nhân cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Còn có chuyện tốt bực này sao? Hiện tại cũng đã rất tốt rồi, tốt ngoài dự đoán của mọi người. Sở Dương ở trong lòng cực kỳ hưng phấn, kể từ khi nhận được cửu đại kỳ dược, Sở Dương ngoại trừ sử dụng để phối trí cửu trọng đan ra, thì cửu đại kỳ dược này giống như không hề dùng đến. Sở Dương vẫn không rõ là cái gọi là cửu đại kỳ dược này rốt cuộc có cái gì lợi hại mà lại có được địa vị siêu nhiên như vậy, bởi vì nhìn qua thì chúng cũng là một loại dược liệu kỳ lạ mà thôi, có năng lực khác thường, sống lâu năm mà thôi. Hiện tại hắn mới biết được cửu đại kỳ dược này có chức năng hoàn toàn không tầm thường, hơn nữa cái này cũng mới chỉ là bắt đầu. Thật ra thì khi thấy cửu đại kỳ dược này, ta đã có một loại cảm giác rất vi diệu. Sở Dương nhìn cửu đại kỳ dược trên không trung như có điều suy nghĩ mà nói, phảng phất như bọn chúng nguyên bản vốn là một khối thì phải. Kiếm Linh cười cười, điểm này thì chỉ sợ là không có bất kỳ người nào có thể trả lời, ta cũng chỉ biết là căn cứ cổ lão tương truyền thì cửu đại kỳ dược này một khi tề tự có thể phát huy ra năng lượng cường đại đến cực điểm, hơn nữa trong đó còn hàm chứa siêu cấp một đại bí mật khác. Về phần cái đại bí mật này chính là thần. Vô luận người nào có bản lĩnh, có cơ duyên, có thể có đủ cửu đại kỳ dược là có thể thành công, sở hướng thành thần, trở thành một tồn tại gần với thần nhất, thậm chí là thành tựu thành thần. Thành thần? Sở Dương hơi bị động, động dung hỏi lại, thần là cái quái gì vậy? Sở Dương không biết, cũng không người nào biết được, nhưng Sở Dương chỉ biết là coi như Tuyết Lệ Hàn hiện tại ở cửu trọng thiên khuyết cũng chưa chắc có thể xưng là thần. Hiện tại kỳ đại kỳ dược hô ứng lẫn nhau vẫn chỉ là điểm bắt đầu. Kiếm chủ đại nhân, ngài sau này nhất định sẽ thu hoạch càng nhiều sự vui mừng, có mong đợi hay không? Kiếm Linh vui vẻ hỏi. Ta cũng không phải là rất mong đợi, Sở Dương cười ha hả một tiếng nói. Huyền Thiên Thần Tủy đã an trí thỏa đáng, Sở Dương muốn đi ra ngoài, dù sao bên kia có động tĩnh khá lớn, có lẽ tiếp dẫn sứ giả đã có động tác còn chưa biết chừng. Kiếm chủ đại nhân, Kiếm Linh muốn nói lại thôi. Ờ, chuyện gì vậy? Không nên ấp á ấp úng, có gì nói đi. Sở Dương có chút nghi ngờ, Kiếm Linh rất ít khi có vẻ muốn nói lại thôi mà ngần ngừ như lần này, đây là tình huống gì vậy? Lần này đi cửu trọng thiên khuyết, tác dụng của cửu kiếp không gian của kiếm chủ đại nhân mà nói có thể nói là một cái vật dẫn, trong đó gia quyến của những huynh đệ kia cũng cần ở phải chỗ này thì mới có thể cùng nhau đi tới được. Kiếm linh có chút làm khó, nhưng mảnh không gian này tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được, nó là một thiên đại bí mật, nhất là linh dược trong này, còn có cả kho tử tinh kia nữa. Còn nữa, cửu đại kỳ dược trước mắt đều là cấp cao nhất trong thiên địa, là thứ tốt trong truyền thuyết, cho dù là ở cửu trọng thiên khuyết cũng vẫn là như thế. Kiếm linh còn chưa nói hết thì Sở Dương đã hoàn toàn hiểu rõ. Ta biết là ngươi muốn nói điều gì, ta cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Cái này không quan hệ gì tới việc có tin tưởng các nàng hay không. Mấu chốt là chuyện này thực sự quá lớn, ý là vậy đúng không? Sở Dương nói rất mờ mịt, hắn có chút không muốn nhắc tới đề tài này nữa. Kiếm linh cười nói, đúng vậy, một khi để cho các nàng biết rồi, họ có thể trong lúc vô tình hoặc cố ý nói với người khác, thậm chí có thể không cần tiết lộ cho các nàng, bởi vì trên người các nàng rất có thể sẽ lây dính hơi thở của cửu đại kỳ dược. Các ngươi chạy lên cửu trọng thiên khuyết nhất định sẽ bị những người khác để ý, mà các ngươi lại vừa mới lên, còn xa mới đủ thực lực để bảo vệ các nàng. Bởi vậy cho nên... Chà, quả thật nếu là như vậy thì kết quả sẽ vô cùng bi kịch. Vậy người nói chuyện này ta nên làm thế nào mới tốt? Sở Dương cau mày nói, không vào cửu kiếp không gian thì còn đi chỗ nào được? Chuyện này cũng dễ mà, theo ta thì nên mở trong cửu kiếp không gian này ra một cái không gian khác nữa cho các nàng ở vào bên trong. Ở trong đó linh khí tuyệt đối không thiếu thốn, thậm chí so với ngoại giới còn mạnh hơn nhiều, bất kể là luyện công hay sinh hoạt đều tuyệt đối phù hợp. Chỉ cần các nàng không ra thì dĩ nhiên sẽ không bị lây dính đến những thứ không cần lây dính, đồng thời tự nhiên cũng tuyệt đối không biết tới mảnh không gian này có chứa những cái gì. Kiếm linh cẩn thận nhìn Sở Dương nói. Nó thực sự không có nắm chắc là Sở Dương có thể đồng ý hay không. Sở Dương trọng tình, thế nhưng hắn biết là có những loại nhận thức riêng, nếu như sự tình quá mức nghiêm trọng thì không thể không cân nhắc lợi hại. Tốt, vậy thì cứ làm như thế đã, Sở Dương một ngụm đáp ứng luôn. Được, ta sẽ lập tức đi làm. Mà, khoan đã, người đáp ứng rồi sao? Kiếm linh một lời đáp ứng nhưng sau đó lại lộ ra sự lo lắng. Người nói có đạo lý, lại càng trọn vẹn 10 phần, ta làm sao lại không đáp ứng chứ? Tình nghĩa huynh đệ cố nhiên nặng hơn sinh tử, thế nhưng nếu chỉ cần vì một chút manh mối mà có thể liên lụy đến sinh tử của gia quyến thì không thể không cân nhắc lợi hại. Huống chi là suy nghĩ đến chuyện này, ta sao không phân biệt được nặng nhẹ cơ chứ? Sở Dương cười ha hả mà trả lời. Trên thực tế suy nghĩ của Sở Dương so với Kiếm Linh thì còn sâu xa hơn. Đệ muội của mình đều sống trong cửu kiếp không gian, nhập cư trái phép lên cửu trọng thiên khuyết, đây chính là sự tín nhiệm cả các huynh đệ, trên lưng của Sở Dương cũng phải đeo theo trọng trách, không thể nói là không nặng. Đó là gánh nặng mà chỉ một chút sai lầm thôi cũng không thể xuất hiện, Sở Dương như thế nào lại để cho các nàng biết được những bí mật mà đủ có thể dẫn lửa thiêu thân như vậy chứ? Thà rằng mình lừa gạt các nàng, mình nhất thời là tên lường gạt, nhưng Sở Dương tuyệt đối sẽ không cho phép các nàng gặp bất cứ cái gì bất trắc ngoài ý muốn. Thấy Sở Dương đồng ý như vậy, Kiếm Linh lập tức có động tác. Khi Sở Dương ra ngoài cùng đám cố hành hội họp thì Kiếm Linh đã ở trong cửu kiếp không gian cải tạo mọi thứ xong xuôi. Một cái không gian độc lập bị cách ly với ngoại giới. Nơi này linh khí dày đặc dị thường. Ngoại trừ việc không có hơi thở của cửu đại kỳ dược ra thì linh khí nơi đây tuyệt đối là dày đặc nhất so với các địa phương khác trên cửu trọng thiên đại lục. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều phòng ốc và đầy đủ đồ dùng cho cuộc sống, thậm chí ngay cả phòng bếp cũng có sự chuẩn bị. Đây hoàn toàn chính là một căn nhà đầy đủ, bất kể là ai tới đây cũng có thể cơm áo không lo, sống cả đời cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người có khả năng chịu được sự cô đơn tịch mịch. Dĩ nhiên, nhốt 5-6 người vào bên trong như thế thì như thế nào mà không chịu nổi tịch mịch cơ chứ? Sở Dương đối với cái này rất là hài lòng. Mặc dù không thể để cho các nàng thường xuyên ở bên trong cửu kiếp không gian, nhưng Sở Dương vẫn đem hết thảy những thứ này chuẩn bị đầy đủ nhất. Một đường đi, một đường cảm thụ rõ ràng biến hóa trong cửu kiếp không gian, nhất là sự biến đổi sau khi cửu đại kỳ dược tề tụ. Sở Dương cảm thấy trong lòng cực kỳ hưng phấn, hắn biết mình đã một lần chân chính phát tài. Bất kể Kiếm Linh trước kia có nói mình có thể là thể chất vứt đi, nhưng hôm nay sau nhiều sự biến hóa này Sở Dương đã có lòng tin tuyệt đối. Coi như là cửu trọng thiên khuyết thì mình cũng tuyệt đối có thể dùng bất kỳ thiên tài địa bảo nào mà lấp lên, có thể phân cao thấp với bất cứ một thiên tài nào của cửu trọng thiên khuyết mà không rơi xuống hạ phong. Bởi vì coi như tư chất của mình bỏ đi, thế nhưng cửu kiếp không gian cùng với cửu đại kỳ dược ít nhất có thể đem lại tốc độ tiến cảnh tu vi của mình đều cao gấp nhiều lần. Hơn nữa Sở Dương tự thân cố gắng lại còn có thêm công pháp cửu trọng thiên thần công thượng thừa, cho nên Sở Dương tuyệt đối nắm chắc tiến cảnh của mình sẽ không có thua bất kỳ một ai. Ngay cả là thể chất bỏ đi, vậy thì thế nào? Việc là do người làm, nhân định thắng thiên vẫn được mà. Bất quá nếu chỉ mình ta gia tăng nhanh chóng thì cũng không phải cái gì đáng để khoe khoang hay cao hứng. Có biện pháp gì hay ho có thể làm cho bọn cố độc hành cũng có thể tăng lên như thế hay không? Sở Dương hỏi. Kiếm chủ đại nhân, hiện tại bốn cố này là kỳ ngộ tự thân của ngài, bọn họ cũng sẽ có kỳ ngộ của riêng mình. Có một số việc ngài không thể nào hoàn toàn tự mình xử lý hết được. Có khi nếu ngươi nhúng tay vào thì ngược lại sẽ làm hại đến bọn hắn. Hơn nữa trên cửu trọng thiên đại lục có một câu cách ngôn là thăng mễ ân, đẫu mễ cửu. Cái này thì mình cũng đéo hiểu là con mẹ gì. Câu này rất có đạo lý, Kiếm Linh trầm giọng nói. Đúng, ta nhớ rồi. Trong lòng của Sở Dương dùng mình nói. Bất kể là bằng hữu hay là huynh đệ, người cũng không thể đơn giản cứ giao ra là giao được. Nếu cứ như vậy thì mọi về sau mọi người sẽ có thói quen ỷ lại chờ ngươi giao ra, đó chính là điều không tốt. Kiếm Linh mỉm cười kết thúc những lời này. Sở Dương ánh mắt ngưng định trầm tư thật lâu, sau một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi, ngươi nói các nàng ở cửu kiếp không gian lây dính khí tức của cửu đại kỳ dược thì sẽ bị hữu tâm nhân phát giác, bản thân ta thì tính sao? Sở Dương nghi ngờ hỏi. Người khác sẽ không phát hiện ra ta sao? Ta cũng phải lợi dụng năng lượng kia để tu luyện chứ, như vậy thì cũng dễ dàng bị người ta phát hiện ra. Có sự khác biệt chứ, người có cửu kiếp kiếm cho nên có thể đem những hơi thở này hoàn mỹ giấu đi, bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện ra được. Kiếm Linh có chút dễ dàng tươi cười nói. Thì ra là vậy, Sở Dương lại nói, thừa dịp bây giờ còn có thời gian nhanh để sử dụng cửu đại kỳ dược đã tiến hóa để luyện ra một số cửu trọng đan đi, càng nhiều càng tốt. Sở Dương lại nói, sau khi đi lên, đoán chừng việc tách ra là không thể tránh khỏi, nếu có thêm một chút ít linh dược phòng thân thì các huynh đệ cũng có nhiều hơn tiền vốn để tự bảo vệ tính mạng, để cho ta phải bớt lo lắng đi một chút. Kiếm Linh dường như có chút không nỡ bỏ mà thở dài. Hiện tại cửu đại kỳ dược đang trong trạng thái tuần hoàn lẫn nhau thế này, đã có thể nói là lấy không hết dùng không cạn, cho nên Kiếm Linh cũng không nặng lòng quá thể. Nếu không làm cho hắn hoàn toàn yên tâm hoặc là nói mình cự tuyệt vì các huynh đệ của hắn luyện chế cửu trọng đan, Sở Dương tuyệt đối sẽ giận tím mặt, coi như là đem mình đuổi đi cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Kiếm Linh chẳng qua chặt lưỡi, đi theo một vị chủ nhân quá nặng tình, có cái tốt mà cũng có cái xấu. Lúc linh dược này lại tổn thất một nhóm lớn đã đến rồi đây. Nhìn thấy Sở Dương rốt cuộc đi lên, mọi người đều an tâm mà nở nụ cười. Phong Nguyệt, hai vị tiền bối, thật xin lỗi vì đã khiến chấp pháp thành thủng một cái lỗ to, Sở Dương thẳng thắn nói. Mới vừa tới đây ta đã ngoài ý muốn phát hiện ra một trong cửu đại kỳ dược, chưa được sự cho phép đã lấy vào tay, xin thứ lỗi. Phong Nguyệt đồng thời nở nụ cười, thà lỗi cái gì, đã đến tay ngươi thì là của ngươi, đó là cơ duyên của chính ngươi. Chấp pháp thành này nhiều năm cũng không thể vạch trần bí mật, hôm nay rốt cuộc lộ rõ ra, thì ra chính là kỳ dược đã chống đỡ linh mạch nơi này. Bất quá hiện tại pháp tôn đã chết, võ giả kỳ trọng thiên trình độ hạ thấp xuống rất nhiều tầng, có giữ lại cái linh mạch kia cũng không có quá nhiều tác dụng. Lại nói, người nếu không phát hiện ra thì cũng chỉ có thể để cho thần vật bực này tiếp tục bị chôn ở trong lòng đất mà thôi. Như vậy chẳng phải là càng lãng phí của trời hay sao? Sở Dương cười cười, linh mạch này vẫn còn có thể tiếp tục sử dụng, ta ở bên trong đã để một ít đồ vật khác để có thể đảm bảo cho linh mạch không đến nỗi hư hao. Ngoài ra đối với Hiền Phu Phụ cũng có một phần tặng lễ, đó chính là tâm ý, chưa chắc đã có thể bù đắp được tổn thất của chấp pháp thành. Chỉ là một điểm tâm ý này của ta, kính xin Hiền Phu Phụ, ngàn vạn lần không nên cự tuyệt. Phong Nguyệt hai người còn muốn khước từ thì thấy Thở Dương đã vươn tay ra, trong lòng bàn tay có một món đồ, quanh thân bao phủ quang huy mông lung, hướng về Phong Vũ Nhu bay tới. Chẳng qua ngửi thấy một cỗ hơi thở này, Phong Vũ Nhu liền cảm giác được cả người mình thư thái, bao sự mệt mỏi do mang thai tựa hồ cũng trong lúc bất chợt mà biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó thì hai tai Phong Nguyệt vang lên tiếng truyền âm của Sở Dương. Đây chính là năng lượng tân sinh sau khi cửu đại kỳ dược hội họp diễn sinh ra, ta đã rút ra một phần từ trong đó. Có những thứ này tin tưởng có thể đảm bảo cho đứa trẻ trong bụng của phu nhân có được tư chất tuyệt hảo, bách bệnh vô sinh. Hơn nữa, chờ nó từ từ đem toàn bộ luyện hóa xong, tin tưởng tu hành chi lộ của nó sau này sẽ không có bất cứ bình cảnh nào, là một con đường hoàn toàn bằng phẳng. Phong Nguyệt nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi. Theo hai người, vật Sở Dương lấy đi kia vốn là vật của Pháp Tôn, cho nên cũng không có cái gì không được. Trên thực tế, cho dù Sở Dương không lấy đi, thì gian phòng kia cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào tái sử dụng, trên nó tương đương là một vật vô dụng. Nhưng Sở Dương lấy đi rồi, không chỉ nói ra đó là cái gì, hơn nữa còn tặng lại một phần đại lễ quý trọng như vậy. Nếu là lễ vật khác thì cũng thôi, nhưng mà phần lễ vật này thì Phong Nguyệt căn bản không có cách nào cự tuyệt. Có quan hệ đến tương lai của hài tử thì làm sao cự tuyệt được đây, cự tuyệt kiểu gì? Tư chất tuyệt hảo, cả đời tu luyện sẽ không có bình cảnh ư? Phong Nguyệt là võ học đại hành gia, há có thể không biết hai câu nói này nó có sức nặng ghê gớm cỡ nào. Đa tạ. Phong Vũ Nhu kích động không dứt, đối với nàng mà nói thì hy vọng vạn năm mới rốt cuộc có bầu, hai tử chính là hết thảy. Phần lễ vật này đối với Phong Vũ Nhu mà nói không thể nghi ngờ chính là chân quý nhất và cũng là trọng yếu nhất. Tiền bối thật ra hiện tại đã có thể ăn vào, bắt đầu từ từ tầm bổ hài tử từ trong thai nhi, không chỉ khiến cho sự mệt mỏi do mang thai hoàn toàn biến mất mà có thể làm cho hài tử càng thêm khỏe mạnh, có thể vừa ra đời đã là một tuyệt thế thiên tài. Sở Dương cười nói, dĩ nhiên việc khống chế năng lượng như thế nào thì tiền bối hẳn là đã rất rõ ràng. Dĩ nhiên, Phong Vũ Nhu hưng phấn nói, giờ khắc này đối với Sở Dương đúng là cảm kích tới cực điểm. Đúng rồi, đứa bé kia sẽ tên là gì vậy? Vũ Tuyệt Thành liền ở đâu đó hỏi một câu không đầu không đuôi. Phong Vũ Nhu ăn vào kết tinh ẩn chứa hội tụ tinh hoa thần kỳ của cửu đại kỳ dược, rồi cực kỳ cẩn thận khống chế không để có bất kỳ một sự lưu thoát nào. Nàng âm thầm hạ định quyết tâm, nhất định phải giữ lại đầy đủ cho con mình. Nghe được lời Vũ Tuyệt Thành hỏi, Nguyệt Linh Tuyết yêu thương nhìn thê tử nói, đang suy nghĩ, hiện tại cũng chỉ là nghĩ tới, nếu là bé trai thì là Nguyệt Tinh Thần, nếu là bé gái thì sẽ là Nguyệt Tiểu Điệp, như thế nào, giống như một con bướm nhỏ vui vẻ vậy, ha ha. Tên chính xác, Vũ Tuyệt Thành có chút cậy giả lên mặt nói, nhũ danh là Điệp Nhi hả? Đúng, Phong Vũ Nhu ôn nhu cười, đôi tay vô ý thức xoa bụng mình. Rất tốt, rất tốt, Sở Dương nói giỡn, nếu là bé trai sẽ cho hắn đi theo tiểu quỷ kia, kết làm huynh đệ kết nghĩa. Nếu là bé gái thì giữ lại cho tiểu tử nhà ta, lấy làm vợ đi. Ta tính toán nếu thực sự là cô bé nhìn quanh cả cửu trọng thiên, cũng chỉ có tiểu tử nhà ta mới có thể xứng đôi. Người tính toán cũng tinh quá ha, hơn nữa bốc phét mà không biết ngượng mồm, thật vô sỉ. Mạc Thiên Cơ dè biểu nói, vừa mới đưa ra ngoài thứ tốt đã nghĩ thu về trong nhà, lại còn thu hồi được một cô con dâu. Vì sao không nói để cho tiểu tử nhà ta lấy làm vợ, tiểu tử nhà ngươi có thể xứng đôi, chẳng lẽ ta nếu có hài tử thì không xứng sao? Sở Dương hừ hừ hai tiếng xéo mắt nói, đợi đến lúc ngươi sinh hạ hài tử đã rồi nói, ngươi có thể giống như ta, có sẵn như vậy sao? Còn có, ngươi cảm thấy ai có thể tranh phong cùng với con trai ta sao? Mạc Thiên Cơ mắt mũi trợn tròn, sửng sốt không phản bác được. Nguyệt Linh Tuyết cười to nói, ý kiến hay, cứ định như vậy đi, nếu là bé trai thì sẽ cho hai đứa kết làm huynh đệ. Nếu là bé gái, chúng ta liền làm thân gia, có thể cùng với cửu kiếp kiếm chủ kết thân gia cũng là một chuyện tốt. Phong Vũ Nhu cũng mỉm cười, gật đầu lia lịa. Mọi người nói chuyện một chút, tựa hồ chuyện này đã như ván đã đóng thuyền vậy, khí thế thương lượng ngất trời, càng về sau càng bộc phát ra tiếng cười lớn. Hiện tại hai tử còn không biết là nam hay nữ, cho nên dường như những bậc cha chú này có chút hơi quá nhiệt tình. Bất quá bởi như vậy mà bối phận của lão đại cũng tăng lên không ít. Kỳ Mặc Dung đổi đắc ý nói, biện pháp này rất tốt, kết thần gia tốt thì lập tức giá trị con người cũng thăng lên trên cả vạn năm, trở thành lão tổ tông cả rồi. Vụ mua bán này thực sự rất có lời, sau này ta cũng muốn làm. Tiện ngư bực này thì mỗi ngày làm 10 cái cũng không chê là nhiều. Mọi người nhất thời cười vang, Kỳ Mặc này vẫn như cũ, có cái gì nói cái nấy, không có câu nào quá nhiều. Hồ Duyên Ngạo Ba đưa tay lên vặn tai của Kỳ Mặc, người nhà. Mỗi ngày làm 10 cái cũng không chê nhiều, người coi lão nương là cái gì? Kỳ Mặc nhà răng nhếch miệng liên tục xin tha, mọi người càng cười đến ngã lăn ra đất. Thời gian rất nhanh trôi qua, mà Thiên Cơ tựa hồ nghĩ tới điều gì lại nói, mọi người, có một số việc cần phải thông báo trước một chút. Chuyện gì vậy? Sao trịnh trọng thế? Mọi người cùng hỏi. Chính là chuyện về chuyện tình sắp phá toái hư không? Thanh âm của Mạc Thiên Cơ rất nặng nề. Mới vừa rồi ta cẩn thận tính toán một hồi, lão đại mang theo đại khái có mấy người, bao gồm có hai vị phu nhân của Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, đệ muội nhà chúng ta, còn có nương tử của lão đại, Thiết Cô Nương, ngoài ra còn có phu nhân Kỷ Mặc là Ngạo Ba, chị dâu nhà Độc Hành là Tiểu Diệu Tỷ, Đan Phượng muội tử của nhà Đàm Đàm, ngoài ra còn có người nào khác nữa không? Mọi người liếc mắt nhìn nhau đều nói không có. Mạc Thiên Cơ lại nói, kể từ đó thì chính là 7 người. Hắn quay đầu hỏi Sở Dương, lão đại, người thấy có vấn đề gì không? Tuyệt đối là không có vấn đề gì, Sở Dương vỗ ngực. Chư vị huynh đệ xin cứ yên tâm, các đệ muội ở chỗ này của ta, tuyệt sẽ không để cho các nàng bị bất cứ thương tổn gì. Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc cùng nhau khom người, hết thảy đều trông cậy vào lão đại. Mạc Thiên Cơ liền giơ tay lên một chút, ý bảo mọi người chớ có lên tiếng mà nói. Chúng ta đi sau cho nên rất dễ sẽ bị phân tán ra khắp nơi, trong thời gian ngắn chưa chắc đã có thể đón người nhà mình về được. Ở trong khoảng thời gian này chỉ có thể trông cậy vào lão đại chiếu cố mà thôi. Chuyện trọng yếu nhất chính là, thanh âm Mạc Thiên Cơ biến đổi trở nên trầm trọng. Chúng ta lần này ra đi, nhiệm vụ duy nhất hoặc là nói sứ mạng của chúng ta chính là phải quyết chiến với thiên ma cho tới khi diệt sạch được ma họa. Nhưng xét về thực lực tự thân hiện nay thì chưa đủ, cho nên việc gia tăng tự thân thực lực thủy chung vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Thứ hai chính là thế lực, muốn đối kháng với thiên ma thì không thể nào chỉ dựa vào mấy người chúng ta thôi. Cho nên, bất kể là chúng ta có được ở chung một chỗ hay không, thì cũng phải cố gắng phát triển lực lượng riêng của mình. Mạc Thiên Cơ không chớp mắt nhìn các vị huynh đệ trầm giọng nói, bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại, huynh đệ chúng ta ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, khi một lần nữa tụ họp lại, ta muốn lực lượng trong tay chúng ta có thể làm cho cả Thiên Khuyết phải run rẩy. Đây là một sự khiêu chiến thật lớn, và là một yêu cầu dị thường hà khắc, Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Nhất là Kỷ Mặc, La Khắc Địch, hai người các ngươi phải chú ý, nhất định phải có trách nhiệm. Dạ. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch nghiêm túc trịnh trọng đáp ứng. Bọn họ biết điều này cũng có thể là bọn họ trong một đoạn thời gian tương đối dài sẽ không được tiếp nhận sự an bài của Mạc Thiên Cơ nữa. Ta không biết, chúng ta lần này cũng không nhất định sẽ bị tách ra, nhưng ta thật lòng hy vọng là tất cả mọi người sẽ tách nhau ra rồi tiến hành theo từng cách riêng của mình, có sự nghiệp riêng của mình. Tất cả đều phải có thế lực của bản thân. Sở Dương thanh âm có chút trầm thấp nói, có lẽ chính các ngươi còn chưa phát giác ra, huynh đệ chúng ta một đường đi tới hiện tại, có chút quan hệ bên trong đã thay đổi. Các ngươi đối với ta càng ngày càng phục tùng, thậm chí là mù quáng tuân theo, điểm này thực ra là không tốt. Nếu cứ như thế mãi, thì hoặc là các ngươi sẽ biến thành thuộc hạ của ta, giữa chúng ta sẽ có quan hệ phụ thuộc, nghiêm khắc. Nhưng cái này ta lại căm hận đến tận xương tủy và không thể chấp nhận. Muốn có thuộc hạ, cái này còn không khó có được, thế nhưng huynh đệ thì không dễ. Sở Dương hít sâu một hơi mà nói, ta hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể trở thành bá chủ một phương trong Cửu Trọng Thiên Khuyết, ngay cả khi chúng ta không ở chung một chỗ, nhưng mỗi người vẫn có thể một mình tiếu ngạo trời cao, oai phong một cõi. Đúng vậy, lão đại. Đám người Cố Độc Hành trong mắt phát sáng nhìn chăm chú vào Sở Dương mà hô. Sở Dương nói những lời này xong thì tâm trạng cũng không tốt, thế nhưng đây là tình cảm của hắn đối với các huynh đệ. Còn có Vũ Tiễn Bối nữa, ngài... Sở Dương quay đầu lại nhìn Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành cũng quay đầu nhìn sang. Ta biết Vũ Tiễn Bối một lòng là muốn đi tìm huynh đệ của mình, chúng ta cũng rất rõ ràng và cũng rất hiểu loại tình cảm này. Bất quá, vãn bối vẫn là muốn khuyên Vũ Tiễn Bối một câu. Sở Dương trầm ngâm một chút rồi nói, đừng nóng vội. Vũ Tiễn Bối và các huynh đệ cũng đã cách xa thật lâu rồi, thực lực trước mắt chỉ sợ đã tăng lên tới trình độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng mà chiến trường thiên ma vẫn không hề ngừng nghỉ, vẫn là chiến đấu kéo dài. Nơi đó bất kỳ trận chiến nào, cho dù chỉ là dư âm thôi, chỉ sợ chúng ta hiện tại cũng hoàn toàn không thể thừa nhận. Vũ Tuyệt Thành vẻ mặt có chút ảm đạm nói, ta hiểu rồi. Ta lần này đi mục đích cũng là vì tụ hội cùng các huynh đệ, cùng với bọn họ kể vai chiến đấu, chứ không phải để tăng thêm gánh nặng trên vai cho họ. Ta sẽ cố gắng gia tăng thực lực của mình, tuyệt sẽ không để cho các huynh đệ của ta vừa mới nhìn thấy ta đã lại phải trợ giúp ta rồi. Sở Dương thở dài một hơi nhẹ nhõm, nếu tiền bối có thể nghĩ như vậy, ta liền chân chính yên tâm. Ngoài ra, Khinh Vũ, Nhạc Nhi, còn có Lệ Nhi và ba nữ hài tử kia, Sở Dương nói, chuyện có thể sẽ không như mong muốn, sau khi chúng hưng lên, chúng ta không nhất định sẽ ở cùng nhau, cho nên ba người các ngươi mới là người khiến ta không yên lòng nhất. Mà Khinh Vũ nhẹ giọng nói, yên tâm đi, chỉ cần tới Cửu Trọng Thiên Khuyết ta liền có thể đem mình hoàn toàn che giấu đi, tuyệt sẽ không dễ dàng hiển lộ trước mặt người khác, ta sẽ nỗ lực lớn nhất để gia tăng thực lực của mình, sau đó mới từ từ tìm kiếm ngươi. Ta cũng vậy, Sở Nhạc Nhi giơ nắm đấm nhỏ lên khiêu khích nói, Mạc Khinh Vũ, ta cá với ngươi xem, hai ta ai có thể tìm được đại ca trước? Tốt, ta đấu với ngươi. Mạc Khinh Vũ ánh mắt sáng ngời đáp, người thua phải đáp ứng với người thắng một chuyện, bất cứ chuyện gì. Sở Nhạc Nhi chảo đảo con ngươi mà nói, một lời đã định. Hai bàn tay trắng noãn đập vào nhau bá một tiếng, chân chính là không coi ai ra gì, mắt mũi trợn tròn lên mà nhìn những người khác. Mạc Lệ Nhi cũng thong dong cười, thâm tình nhìn qua Đồng Vô Thương, ta cũng sẽ cố hết sức để tìm kiếm Vô Thương, hội họp cùng với hắn, nếu trong khoảng thời gian ngắn tìm không được thì ta trước hết sẽ gia tăng thực lực của mình, sau đó ở trong Cửu Trọng Thiên Khuyết thành lập tổ chức hắc ma của riêng ta. Lời ấy rất hay. Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương đồng thời vỗ tay khen. Ở trong chúng nữ, người có thể chân chính làm cho người ta lo lắng cũng chỉ có không lo lắng chỉ có Mạc Lệ Nhi thôi. Một đời truyền nhân của Hắc Ma không thể nghi ngờ gì là đi tới chỗ nào cũng có thể khiến người ta yên tâm, tuyệt đối không có gì phải băn khoăn về nàng cả. Ngoài ra, ta còn có một yêu cầu là, Mạc Thiên Cơ nặng nề nói, bất kể các ngươi dùng thủ đoạn gì để phát triển, thế nhưng có một điểm nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta cố nhiên muốn có quyền trưởng, nhưng không thể ở dưới bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào. Như lời của lão đại nói, cái mà chúng ta muốn nhất định là phải làm trưởng khống giả cao nhất, là nhất phương bá chủ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào cản tay cản chân, càng không thể dựa hơi vào bất luận kẻ nào. Tức là chúng ta phải làm trưởng, chứ tuyệt đối không làm cấp phó. Dạ. Đến đây thì hết thảy đã an bài thỏa đáng, mà Khinh Vũ nhẹ nhàng đi đến chỗ Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên trong lòng không tự chủ được có chút khẩn trương. Nàng biết đóa hoa tuyệt sắc trước mặt này mới là người yêu chân chính của Sở Dương, cũng là tâm can bảo bối mà Sở Dương vẫn để chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Mình và Sở Dương mặc dù đã có quan hệ xác thịt và có con, nhưng bàn về sức nặng trong lòng Sở Dương thì thực sự không bằng nha đầu trước mắt này. Thái độ của nha đầu này đối với mình không thể nghi ngờ gì là có tính quyết định, cho nên giờ phút này nhìn thấy Mạc Kinh Vũ lấy mình làm mục tiêu đi tới, thì Thiết Bổ Thiên cho dù là một đời đế vương hùng tài vĩ lực thì cũng không nhịn được mà có chút thấp thỏm khẩn trương. Bổ Thiên tỷ tỷ. Mạc Kinh Vũ đi tới trước mặt Thiết Bổ Thiên khẽ gọi một tiếng rồi đưa tay khoác vào cánh tay nàng, động tác tự nhiên hòa hợp, sắc mặt thân thiện. Thiết Bổ Thiên trong lúc nhất thời có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nàng không biết vì sao vị tình địch lớn nhất này lại tuyệt không oán hận mình, ngược lại còn đối với mình thân thiết như vậy. Nàng dĩ nhiên không biết, hết thảy cái này cũng là do bảo bối nhi tử của mình thay mình lót đường trước rồi. Khinh Vũ muội muội, Thiết Bổ Thiên vội vàng mỉm cười nói. Sau này lên Thiên Khuyết, nếu ta không ở bên cạnh Sở Dương, thì làm phiền tỷ tỷ chiếu cố cho hắn nhiều hơn. Mà Khinh Vũ có chút sầu não nói. Hắn người này rất cầu thả, trời tối đều không có rửa chân, người nhất định phải nhắc nhở hắn. Thiết Bổ Thiên nhịn không được nở nụ cười. Khinh Vũ muội muội yên tâm, ta sẽ coi trọng Sở Dương ca ca, chờ ngươi sớm ngày trở lại cùng chúng ta đoàn tụ. Khinh Vũ muội muội có thể rộng lượng như thế, Bổ Thiên ta khát vọng chúng ta sớm có thể được ở chung một chỗ, làm một đời hảo tỷ muội. Đúng, một đời hảo tỷ muội. Mà Khinh Vũ thật cao hứng giữ tay nàng, vành mắt có chút đỏ lên nói, tỷ tỷ cần phải quản kỹ cái tên phong lưu này, người này thực sự làm cho người ta không yên lòng. Hai nàng đứng ở một bên bàn luận xôn xao, Sở Dương ở gần đó dựng thẳng lỗ tai lên nghe, rồi từ từ thả lỏng. Cuối cùng thì thiên hạ cũng thái bình. Ngay lúc này thì thanh âm răng rắc liên tiếp vang lên, trên bầu trời bất ngờ xuất hiện vô số lôi mang, từ trên trời cao mang theo áp lực trầm trọng từ từ ép xuống. Mọi người ai cũng sinh ra một loại cảm giác muốn ngã quỵ xuống mà cúng bái. Đây là thiên địa truy uy thần túy nhất, ở giữa không trung tràn ngập mây đen cuồng mãnh mà áp xuống. Trên bầu trời, một thanh âm đủ để chấn tinh cả thiên địa. Thiên Khuyết tiếp dẫn, ai là kẻ sẽ đi lên. Phá Toái Hư Không tiếp dẫn sứ cuối cùng đã tới. Chúng huynh đệ liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thời đứng dậy đối diện với trời cao. Chỉ thấy trên mãn thiên vân vụ, từng cự nhân, kim giáp, nón trụ, sáng choang ở trên tầng mây điện mục uy nghiêm nhìn xuống phía dưới. Tuy nhiên trong lòng mọi người lại có một sự nghi ngờ mãnh liệt. Nghe nói là tiếp dẫn sứ mỗi lần chỉ có một người mà thôi, sao lần này lại tới nhiều người như vậy? 1, 2, 3, 4. Dường như đúng lúc có tới 14 người. Chẳng lẽ mỗi người chịu trách nhiệm có một người? Hay một việc gì đó? Đây là tình huống gì đây? Còn nữa, bọn người kia mặc dù thoạt nhìn rất là oai nghiêm, nhưng trong ánh mắt tại sao mơ hồ lại có chút khẩn trương như vậy? Dường như so với chúng ta thì những người tiếp dẫn này còn muốn khẩn trương hơn. Bọn họ rốt cuộc đang khẩn trương là vì cái gì? Hoặc là không nên nói khẩn trương mà là có chút sợ hãi, tại sao chứ? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Sở Dương vung tay lên, đám người Cố Diệu Linh, Hô Duyên Ngạo Ba cùng Thiết Bổ Thiên 7 người đã bị thu vào cửu kiếp không gian. Sau đó Sở Dương ngẩng đầu lên trầm ổn nói, làm phiền các vị sứ giả. Những vị tiếp dẫn sứ giả kia nhìn xuống phía dưới thấy Sở Dương. Đây chính là người mà quân thượng coi trọng, đây chính là người mà tể tướng cũng coi trọng đó sao? Vậy thì chúng ta phải có thái độ đối xử với hắn như thế nào để có thể kiếm được chỗ tốt từ chỗ tể tướng và quân thượng. 14 người tiếp dẫn sứ giả này nhìn Sở Dương và đám người chuẩn bị phi thăng với ánh mắt nịnh nọt. Bất kể là người khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng đám người Phong Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này đều dùng mình một cái, mắt mũi trợn tròn, trợn cả mắt lên. Mẹ kiếp nó, số lượng được gặp qua tiếp dẫn sứ vốn đã thực sự vô cùng ít ỏi, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội nhìn thấy một cái, đang chuẩn bị chiêm ngưỡng một chút cái phong phạm cao nhân, nhưng kết quả lại thấy được một đám cao nhân vốn nên cao cao tại thượng, lại đột nhiên lộ ra bộ dáng có chút nịnh hót giống như chó nịnh chủ vậy. Cái này thực sự là quá mức phá hư hình tượng rồi. Sở Dương tuy trong bụng cũng có nghĩ thầm như vậy nhưng vẫn trầm ổn hỏi. Xin hỏi chư vị sứ giả, lần này nhiều người tới như vậy, có phải là muốn đem chúng ta phân tán tới các nơi trong cửu trọng thiên khuyết chăng? Tiếp dẫn sứ cầm đầu nói, các hạ suy đoán chính xác, cái này cũng là quy củ của thiên khuyết. Người cùng nhau phá toái hư không thì không được cùng vào trong một khu vực, chúng ta đây cũng là theo lệ mà làm việc, thực sự là không dám tự tung tự tác. Tiếp dẫn sứ kia trong bụng nói thầm, tiểu tử này nhất định đã rõ ràng về quy củ của cửu trọng thiên khuyết, nhưng hắn vẫn hỏi như thế là có ý gì, không phải là ám chỉ chúng ta cố ý an bài bọn họ như thế sao? Cái này cũng không dễ làm được, nếu như một hai người còn dễ nói, đây cả một đám, làm sao cũng không thể an bài đến cùng một khu vực được, chớ nói chi, quân thượng đã hạ lệnh, thế nhưng nếu ngay mặt cự tuyệt thì chỉ sợ sẽ đắc tội với tiểu tử này, ta phải làm sao bây giờ? Tiến thoái không có đường, cái này đành phải liều mạng thôi. Sở Dương nga một tiếng, khí độ ung dung hời hợt hỏi, là quân thượng ra lệnh sao? Sở Dương là người tâm địa bực nào, chỉ quan sát cử chỉ lời nói và sắc mặt là có thể đoán được đại khái. Thiên khuyết sứ giả thực sự là không phải là kẻ ngu ngốc, hiển nhiên là hắn không biết, nhưng mà thiên khuyết sứ giả không phải là kẻ ngu ngốc, nhưng hiển nhiên vừa rồi vì sao đối mình lại kiêng kỵ như vậy. Sở Dương dùng cái mông cũng đoán ra được chuyện này cùng với Tuyết Lệ Hàn phải tuyệt đối có liên quan. Mà Tuyết Lệ Hàn là ai? Chính là Đông Hoàng. Có cơ hội tốt như vậy thì Sở Dương làm sao có thể không xé rách ra mặt mà lừa bịp một phen, hào hào làm quả cáo mượn oai hùm. 14 tiếp dẫn sứ giả kia trên không trung sợ run cả người, quả nhiên chính là tiểu tử này rồi. Tên cầm đầu trong bụng còn đang tính toán, nhưng vừa nghe được hai chữ quân thượng thì liền theo bản năng đứng nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, nhờ phúc quân thượng an khang. Thần thái trong giọng nói càng thêm tôn kính. Sở Dương ung dung gật đầu nói, xin hỏi địa giới thiên khuyết này được chia làm mấy khu vực vậy? Tiếp dẫn sứ cầm đầu nói, có 10 địa bàn, bất quá một cái hiện tại đã bị bình định, nay chỉ còn lại 9. Sở Dương tay chấp sau lưng thong thả đi được hai bước lại mắng, mẹ kiếp nó, Tử Tiêu Thiên kia còn chưa có khôi phục sao? 14 vị tiếp dẫn sứ sợ run cả người, mẹ nó, chẳng lẽ vị này đối với vị của năm đó có oán kiều sao? Khẩu khí thật lớn, khẩu khí này quá ác liệt, trong chuyện này còn có sự bất mãn nữa, quả thực chính là... Đi, thiên ma cản rỡ, bất có hiện tại Tử Tiêu Thiên chiến sự không ngừng, cửu trọng thiên khuyết thì vẫn vững vàng, tình hình cụ thể thì bọn ta địa vị thấp hèn nên thực sự không biết. Tên tiếp dẫn sứ cầm đầu có chút cúi đầu khom lưng, trên đầu cũng đã mơ hồ có chút mồ hôi. Mẹ nói chứ, sau lần nhiệm vụ này lại gặp phải một vị tiểu tổ tông như vậy? Thôi thôi, Sở Dương thản nhiên nói, chuyện Tử Tiêu Thiên chở ta đi lên rồi nói sau. Phía trên 14 người chỉnh tề run lên một chút, ai có thể nói cho chúng ta biết vị này đến tột cùng là ai hay không? Sở Dương ừ một tiếng, lại nói, chúng ta lần này tổng cộng có 14 người, xin hỏi 9 địa bàn thì phân chia thế nào? Mặc dù không thể tụ hội cùng một chỗ, nhưng sẽ có bao nhiêu người có thể tiến vào cùng một khu vực đây? Đám người Phong Nguyệt nhìn... Thấy Sở Dương cùng với tiếp dẫn sứ của cửu trọng thiên khuyết nói năng như thế thì ai nấy đều sợ ngây người. Tiếp dẫn sứ thất thố là chuyện của bản thân bọn hắn, nhưng Sở Dương có thể chậm rãi nói chuyện ngang hàng thì cũng quá là quái dị rồi. Không, giữa đôi bên thì dường như Sở Dương chiếm thế chủ đạo trong cuộc nói chuyện. Hơn nữa thần thái của Sở Dương sắc láo, quả thực giống như đang hỏi thăm thuộc hạ. Đối phương thì rõ ràng chính là hỏi một đáp 10, cùng kính mà đáp 10 phần phối hợp. Đây rốt cuộc là tình huống con mẹ gì đây? Hôm nay vốn là muốn gặp thần tiên một chút, làm sao hiện tại lại dường như đụng phải tiểu quỷ vậy? Tiếp dẫn sứ nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói, vốn là như vậy, bất quá coi như trong đó là có một hai vị đúng dịp sẽ vào trùng một khu vực thì vẫn nên tách riêng ra. Cửu trọng thiên khuyết địa vực bát ngát rộng lớn hơn cửu trọng thiên đại lục đâu chỉ gấp ngàn lần. Ngay khi là trong cùng một khu vực thì trong khu vực này cũng có rất nhiều hạn chế, tu vi không đủ thì cũng rất khó đột phá hạn chế đó mà hội họp cùng một chỗ. Sở Dương lại nhíu mày, nga, là vậy sao? Vị tiếp dẫn sứ kia trên mặt đầy mồ hôi. Cái này chẳng những là quy củ của thiên khuyết, hơn nữa quân thượng còn cố ý dặn dò, tai hạ thực sự không dám thay đổi. Xin đại nhân đại lượng tha lỗi, chớ có trách cứ. Đám người Phong Nguyệt nhìn thấy một màn này thì tiếp tục trợn mắt há hốc mồm, bây giờ đã đủ có thể nhét được cả một quả sầu riêng. Nếu như không có cái hốc mắt cản trở thì con mắt của bọn nó còn tuyệt đối là lăn ra ngoài, rơi tuôn xuống đất. Thực sự là quá rung động rồi. Tiếp dẫn sứ giả kia thái độ dường như cũng quá khoa trương. Vốn là chuyện tình thuận lý thành chương, làm sao đến miệng hắn nói lại biến thành muốn Sở Dương phải đại lượng mới có thể làm việc được. Cái này dường như là quá quỷ dị rồi. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu nói, đã có quy củ thì không sao. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, xin sứ giả, nếu được thì có thể làm hay không? Giọng nói chậm rãi căn bản không giống như thỉnh cầu mà giống như ra lệnh vậy. Trên bầu trời, 14 vị tiếp dẫn sứ đồng thời cảm thấy đau cả đầu. Con mẹ nó, hôm nay có chuyện gì vậy? Thực sự là muốn cho người trước mắt này một trận nhưng lại không dám động. Trong dĩ vãng đám huynh đệ của mình tiếp dẫn người lên thiên khuyết thì uy phong khí phách bực nào chứ? Người được tiếp dẫn không người nào là không vạn phần cung kính. Chúng ta nói cái gì thì chính là cái đó, có chỗ cho ngươi cò kẻ mặc cả sao? Làm sao mà lần này đến phiên người này tổng cộng có tới 14 người đồng thời xuất động mà lại ra cái tình huống như thế này? Lại còn hàn huyên với thiên khuyết sứ giả, không chỉ nói chuyện phiếm mà hơn nữa còn vinh váo tự đắc. Không chỉ vinh váo tự đắc mà còn dám đệ trình yêu cầu tạo thuận lợi, hơn nữa còn nói với giọng như trực tiếp ra lệnh. Nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ trực tiếp một câu được cái rắm. Nhưng đối với vị trước mắt này, ai dám đây? Người ta mới vừa rồi còn hỏi thăm quân thượng, nhưng lời này đã sớm biểu lộ rằng người ta phía trên có người, hơn nữa còn là đại nhân vật làm hậu thuẫn. Vị đại nhân vật này chỉ cần phóng một cây giấm thôi là có thể đem huynh đệ mình đánh nát bét. Trước mắt là yêu cầu tạo thuận lợi, nhưng rõ ràng chính là uy hiếp. Chẳng có hôm nay cũng thật xui xẻo, làm sao lại đến phiên chúng ta đi tiếp dẫn cơ chứ? Cái này dễ dàng vi phạm giới luật của trời, làm sao bây giờ? Không biết là thỉnh cầu gì vậy? Chúng ta chỉ là các tiểu lại, cũng không có bao nhiêu quyền hạn, sợ là có lòng mà sức không đủ. Tiếp dẫn sứ cầm đầu đáp. Hắn vội vàng phải nói rõ là đám người chúng ta chỉ là vai tiểu quan, vai nhỏ, vai phụ, không có năng lực đáp ứng những yêu cầu quá phận của ngươi. Xin sứ giả yên tâm, tuyệt sẽ không để cho sứ giả bị làm khó. Chúng ta đều là các đại nam nhân, dĩ nhiên không phải đại sự gì. Bất quá trong nhóm chúng ta lần này có vài vị nữ tử, cũng là thê tử của huynh đệ chúng ta. Cái này để cho vợ chồng chia lìa lưỡng địa vốn là có chút không được ổn thỏa. Sở Dương nghiêm túc nói, ta nghe nói trên cửu trọng thiên khuyết sắc lang rất nhiều, chúng ta thực sự không yên tâm để cho các nàng đi một mình. Ha ha, tất cả mọi người đều là nam nhân, các ngươi nên hiểu được. Cho nên, Sở Dương ném tới một cái ánh mắt, mọi nam nhân đều hiểu mà. Khục khục, trên bầu trời 14 người chỉnh tề ho khan, trên cửu trọng thiên khuyết sắc lang rất nhiều sao, lại còn nghe nói nữa, xin hỏi là ngươi nghe ai nói? Hơn nữa, xem các ngươi ai nấy rõ ràng chính là cái dạng sắc lang tiêu chuẩn nhất mà, ngay cả phá toái hư không cũng mang theo cả lão bà lên, người nào dám so về độ sắc lang với các ngươi? Kẻ cực kỳ không có tư cách lại nói người ta là sắc lang chính là tiểu tử cầm đầu kia, ngươi mới vừa rồi còn có 5-6 cái đại mỹ nhân thiên tư quốc sắc vây quanh, coi chúng ta là người mù không nhìn thấy sao? Quả thực chính là vô sỉ. Trong lúc nhất thời 14 người đồng thời có một loại cảm giác, sợ rằng tiểu tử này đi lên xong thì giới hạn sắc lang ở đây sẽ càng thêm đặc sắc, có thêm đẳng cấp mới, cửu trọng thiên khuyết chỉ sợ cũng sẽ không còn bình an nữa. Tóm lại một câu, kẻ này tuyệt đối là một cái mầm tai họa, là thiên đại tai họa. Ta muốn xin để cho lão bà ta và ta ở trong cùng một địa bàn, dù sao nhất định là sẽ có người đến cùng một chỗ mà. Tại hạ xin cảm tạ đại đức. Sở Dương chỉ vào Mạc Khinh Vũ sau đó nói, còn có huynh đệ của ta Đồng Vô Thương cùng lão bà của hắn nữa, cũng không nên tách xa ra. Đúng rồi, còn có muội muội của ta, tốt nhất là cũng nên để cùng một chỗ với ta. Nếu như ba người ở chung một chỗ không tốt lắm, thì để cho nàng ở cùng vị sư phó của nàng là được. Ta tin tưởng đối với sứ giả mà nói, việc này bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không có vượt qua giới hạn của quy củ. Vừa nói hắn vừa chỉ vào phía Vũ Tuyệt Thành. Sở Dương lúc ban đầu còn tính toán là kiên quyết yêu cầu Sở Nhạc Nhi ở cùng mình, nhưng lại nghĩ tới nhược điểm của mình hay bao che, sợ rằng Sở Nhạc Nhi đi cùng mình thì sẽ không có nhiều cơ hội để lịch lãm. Lui lại mà tính, để cho Nhạc Nhi cùng Vũ Tuyệt Thành ở chung một chỗ, Vũ Tuyệt Thành sẽ che chở cho Sở Nhạc Nhi và lại có thể buông tay để Sở Nhạc Nhi đi ra ngoài lịch lãm, riêng về điểm này thì chắc chắn là sẽ hơn Sở Dương. Ngoài ra Sở Dương còn có ý nghĩ nhỏ mọn khác là Vũ Tuyệt Thành lần này đi lên nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để hỏi thăm tung tích của đám huynh đệ cũ. Chỉ cần hỏi thăm được thì hắn sẽ không kìm nén được mà liên hệ. Như vậy thì muội muội đi theo hắn tương đối sẽ an toàn, so sánh với việc đi theo mình thì còn an toàn nhiều hơn. Đây chính là toàn bộ tính toán của Sở Dương.